Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Nhật ký phấn đấu của mẹ phản diện. Chương 101. Thấy hai người nào đó nói chuyện càng lúc càng thái quá, Lâm Hồng không nhịn nổi nữa mà nói, mấy người đến để thăm con trai tôi đó. Có cần soi mói thế không hả? Với lại con trai tôi khó coi chỗ nào chứ? Văn Thiên Lãng nhìn đứa nhỏ cười bảo, khó coi càng tốt. Ai cũng bảo nhỏ khó coi lớn lên mới đẹp. Văn Liệt lúc bé cũng xấu lắm, giờ đẹp rồi đó. Văn Liệt không quan tâm ông cha mình nói gì, cậu chỉ muốn xem thử em trai và em gái mình trông như thế nào. Cậu em trai trông có vẻ không ưa nhìn, tuy không có nếp nhăn nhưng ngũ quan chưa nảy nở nên khiến cho đứa bé trở nên xấu xí. Bây giờ bé đang nằm trong nôi ngủ say, nằm thẳng, đôi bàn tay nắm chặt. Em thích em trai chứ? Tiêu Vũ ở bên cạnh hỏi. Văn Liệt lắc đầu, nói em đã có em trai rồi. Tiêu Vũ sửng sốt, Văn Liệt quay đầu nhìn Quý Du và Tiểu Quang bên cạnh, nói với Tiêu Vũ, bọn họ muốn đến xem em bé. Cậu mỉm cười rồi nói, nên em dẫn họ đến xem. Tiêu Vũ, nhìn khung cảnh hài hợp giữa nam chủ và hai nhân vật phản diện hy sinh, Tiêu Vũ có chút chột dạ, cô nói, vậy là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi. Quý Du nhìn em bé trong nôi, quay đầu lại và vui vẻ nói với Tiêu Vũ, mẹ ơi, em bé thật dễ thương, mẹ sinh cho con thêm một em gái nữa đi ạ. Quý Huyền nắm chặt tay, nở nụ cười vui mừng với Quý Du. Tiêu Vũ sờ đầu cô bé, không đồng ý cũng không từ chối. Quý Du và Tiêu Nhược Quang nhiệt tình hơn Văn Liệt rất nhiều, vây quanh nôi một lúc lâu, Lâm Hồng nhìn chằm chằm vào bên này không rời mắt. Trước đây cô ta đã gài bẫy Văn Liệt mấy lần, bây giờ đứa con đang ở bên cạnh Văn Liệt, làm sao cô ta yên tâm được, cô ta sợ thằng danh Văn Liệt không biết vu hồi là gì, thẳng tay quăng đứa bé xuống đất luôn. Đến khi Văn Liệt chuẩn bị rời đi, thấy cậu không động tay chân gì, lúc này Lâm Hồng mới yên tâm. Hai người phụ nữ vừa mới sinh xong không có chút sức lực gì, lúc này đang nằm bẹp trên giường, Văn Thiên Lãng thuê ba người bảo mẫu, hai người lo cho người lớn, một người chăm sóc trẻ nhỏ. Vì là phòng đơn nên không chen chúc lắm. Khi Tiêu Vũ rời đi, Văn Liệt còn liếc nhìn Lâm Hồng một cách nhìn lạnh lùng. Người nhà họ Văn cũng đang từ từ đến rồi, Tiêu Vũ không muốn gặp mặt ông cụ Văn, Văn Liệt cũng không muốn, cho nên bọn họ rời đi trước khi người nhà họ Văn đến. Buổi tối Tiêu Vũ và Quý Huyền ngồi trên ghế sofa xem TV, Tiêu Vũ nói Y Lam Nhã coi như cầu gì được nấy rồi. Quý Huyền không quan tâm đến Y Lam Nhã, anh thuận miệng đáp ừm Tiêu Vũ, anh nghĩ kỹ rồi, em thấy tụi mình đi Hawaii hưởng tuần trăng mật được không? Tiêu Vũ cau mày hỏi lại anh, hưởng tuần trăng mật sao? Chúng mình còn chưa kết hôn, tuần trăng mật cái gì chứ? Quý Huyền ngay lập tức nói kết hôn tốt đó. Có thể đến đảo Fiji chụp ảnh cưới, nghe nói khung cảnh ở đó rất tuyệt vời. Tiêu Vũ, mẹ với cha định đi chơi à? Tiêu Nhược Quang ngồi bên cạnh họ đang xem phim hoạt hình, nghe cha mình nói thế, nhóc liền quay đầu hỏi. Quý Huyền nói, cha đưa mẹ đi chơi, mai mốt sẽ đưa mấy con đi. Tiêu Nhược Quang hỏi, sao cha không đưa con đi chung thế? Con không ngoan ạ, Quý Huyền nhất thời cay đắng rồi nói, cha con để cha ngẫm nghĩ xem nên trả lời con như thế nào nhé. Tiêu Vũ liếc nhìn anh, cười cười, sau đó quay lại nói với Tiêu Nhược Quang, không có gì, mấy hôm nữa cha mẹ sẽ dẫn con đi chơi công viên giải trí nhé. Lúc này Tiêu Nhược Quang mói hoan hô đi tìm Quý Du với Văn Liệt, hôm nay hai nhóc này không đi học nên có không ít bài cần bổ sung. Trong tháng tiếp theo Tiêu Vũ dốc toàn sức vào bài luận văn, hơn nữa cô còn biết về kỳ thi cuối kỳ từ Thôi Thiến Nhu. Trường học đã có cải cách vì từng có trường hợp giáo viên chủ nhiệm cho học sinh mình điểm cao nhưng lại cho học sinh ở lớp khác điểm thấp ngay cả khi năng lực của học sinh đó tốt hơn học sinh của vị giáo viên đó. Chuyện này không phải lần đầu, kỳ thi cuối cấp năm nào cũng có một hai hoặc nhiều trường hợp như vậy. Thậm chí có những lần chấm điểm không công bằng do thẩm mỹ khác nhau. Do vậy, trường đã đưa ra một hệ thống chấm điểm mới vào năm ngoái, tách biệt việc giảng dạy và kiểm tra các giáo viên đứng lớp không được làm giáo viên chấm điểm. Trường còn đặc biệt mời các nhà soạn nhạc nổi tiếng, nhạc trưởng các dàn nhạc giao hưởng và các chuyên gia khác nhau ở Trung Quốc làm giám khảo. Bản nhạc dự thi cũng được thay đổi từ nhạc tự chọn sang nhạc trường chọn, đến lúc thi học sinh mới biết tác phẩm mình phải biểu diễn là gì. Nếu chưa chuẩn bị hoặc tìm hiểu trước về tác phẩm thì bạn đó chỉ có thể tự mình phân tích và chuẩn bị trong thời gian rất ngắn. Những người được trường thuê sẽ đánh giá sinh viên từ các góc độ chuyên môn khác nhau, không những thế họ còn có thể chấm điểm một cách công minh và bình đẳng. Các góc độ diễn giải mới về tác phẩm của học sinh cũng không bị cản trở bởi những hạn chế của giáo viên ở trường. Mặc dù việc giảng dạy và kiểm tra đã được tách biệt nhưng một số kỳ kiểm tra chuyên môn vẫn cần thiết. Vì vậy, Tiêu Vũ phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, bài kiểm tra viết chuyên nghiệp cho kỳ thi cuối kỳ, và phần buổi biểu diễn tại chỗ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. chỉ khi Tiêu Vũ kiếm đủ tín chỉ cô mới được nhận bằng tốt nghiệp. Âm nhạc Trung Quốc, lịch sử âm nhạc phương Tây và sự đánh giá về các kiệt tác, lý thuyết âm nhạc cơ bản, phong cách âm nhạc và phân tích tác phẩm, v.v. thi suốt cả tuần. Tiêu Vũ cảm tạ những kiến thức nguyên thân lưu lại, mẹ nó điều này hoàn toàn không hẳn nhé. Bởi vì kiến thức nguyên thân để lại cộng với việc cô chăm chỉ ôn tập trong khoảng thời gian này, với thông tin tra cứu được lúc viết luận văn, Tiêu Vũ rất thành công trong việc đậu vớt. Vào ngày thi xong, Bối Tuệ còn cố tình chạy đi xem điểm của cô, giáo viên quen biết cô ta chỉ nghĩ đó là bạn cũ của Tiêu Vũ nên không giấu giếm gì. Bối Tuệ hỏi Tiêu Vũ thi thế nào? Các giáo viên đều nói thi không tệ, nhất thời khiến cô ta không thể làm gì được. Khi Đoạn Bân nói với Tiêu Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng mà Tiêu Vũ cho là phiền phức nhất, cô bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục dự thi biểu diễn. Biểu diễn vẫn là sở trường của Tiêu Vũ, đặc biệt cô đã có kinh nghiệm thi đấu nên cũng bình tĩnh hơn các học sinh khác. Vào ngày thi, Tiêu Vũ vẫn ăn mặc giản dị rồi đi ra ngoài. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tham gia kỳ thi, dàn nhạc biểu diễn piano khi Tiêu Vũ đến, Thôi Thiến Nhu và Lôi Văn Lực đang xem lại các bản nhạc. Tiêu Vũ thắc mắc bản nhạc là chọn ngẫu nhiên mà. Thôi Thiến Nhu gật đầu nói, đúng rồi ạ. Tiêu Vũ hỏi, vậy mấy đứa đang nhìn cái gì vậy? Thôi Thiến Nhu đáp, tuy bản nhạc biểu diễn được chọn ngẫu nhiên, nhưng quanh đi quần lại có mấy khúc nhạc đó thôi, xem trước vài cái, biết đâu chúng tù thì sao? Tiêu Vũ, không phải phải nhớ hết à? Thôi Thiến Nhu nhìn cô với ánh mắt khiếp sợ, chị nhớ hết rồi ạ. Tiêu Vũ nhìn vẻ mặt của cô ấy, rồi nói thế nào nhỉ? Nhớ một chút thôi. Tiêu Vũ không có mặt dày nói cô đã học thuộc hết, biểu tình Thôi Thiến Nhu cho thấy học phổ nhạc không dễ dàng gì. Thôi Thiến Nhu vẫn hâm mộ nói, qua chắc chắn chị nhớ không ít, sao chị thuộc lòng bản nhạc thế? Em cũng tính là học piano từ tấm bé, nhưng bối phổ vẫn luôn là điểm yếu của em. Lần trước đi thực tập với thầy Duẩn ở dàn nhạc giao hưởng, bởi vì quá lo lắng nên chỉ nhớ vài ô nhịp 6 trang nhạc, em nhớ lung tung beng cả lên. Tiêu Vũ liền đáp, chị thấy không phải em nhớ không được, là do em hồi hộp quá nhỉ? Thôi Thiến Nhu nghĩ rồi đáp, hình như là thế, dù sao khi bước lên sân khấu, đầu óc em trống rỗng luôn. Tiêu Vũ gật đầu, rồi bảo em là bởi tâm lý chịu đựng với khả năng ứng biến với việc thay đổi môi trường chưa tốt. Rảnh rỗi thì nghe nhạc piano, dù là ăn, đi dạo hay trò chuyện. Cũng giống như học thuộc từ tiếng Anh, chị thường nhầm từ ăn, vừa đi vừa học thuộc lòng. Ngoài ra, đọc lại bản nhạc nhiều lần, luyện tập nhiều hơn, nghe nhiều, đọc nhiều, luyện nhiều hơn, đây là nền tảng của một nghệ sĩ piano. Thôi Thiến Nhu lại hỏi, cái đó có quy luật không chị? Tiêu Vũ cười nói, tóm lại, học thuộc trước đã có rất nhiều bản nhạc thuộc lòng. Cho dù phải đàn những giai điệu piano mà mình chưa từng thấy, thậm chí không biết thì không hẳn không thể. Đây không phải dị năng đặc biệt trong truyền thuyết gì, đều từ việc luyện tập hàng ngày mà ra. Mỗi một bản nhạc đều có một chủ đề, từ từ tự em sẽ nắm được cấu trúc với quy luật của nó. Tất cả đều bằng việc em luyện đàn nhiều, nghe nhiều, nghiên cứu thật nhiều thì mới có thể tổng kết lại, mỗi nốt nhạc, lực đàn, ký hiệu nhạc, phân đoạn, tất cả đều đã được học và chúng tương đối có quy luật. Tiêu Vũ ngồi trước mặt Thôi Thiến Nhu và mở một bản sonata cho cô ấy xem, chúng ta đều biết rằng một bản sonata có 3 phần, phần trình bày, phần phát triển và phần tái hiện. Phần trình bày thể hiện chủ đề, xu hướng và nội dung cơ bản. Phần phát triển là sự phát triển, chuyển biến và cũng là phần khó, cảm xúc được bộc lộ gay gắt. Phần tái hiện là tái hiện lại chủ đề chính, giai điệu chính, về cơ bản thì nó vẫn giữ nguyên nhưng sẽ có một số nốt nhỏ bổ sung. Tuy nhiên, chị nhớ vấn đề học thuộc lòng nhạc chỉ rắc rối khi mới học đàn thôi chứ. Em sắp tốt nghiệp còn không được thì sao em thi vào đây được? Thôi Thiến Nhu xấu hổ đáp, lúc thi tuyển sinh đại học đấy, em ăn hên thi trúng bài học thuộc rồi. Tiêu Vũ gật đầu. Cố gắng đừng học thuộc lòng mọi thứ, hầu hết những người chơi piano đều thuộc bản nhạc như vậy đấy. Thôi Thiến Nhu bị Tiêu Vũ đả kích thật lớn, uể oải nằm liệt ra bàn. Lôi Văn Lực nhìn cô ấy, nói một cách khó tin, cậu vẫn chưa thuộc cuốn này luôn đó hả? Đây là cuốn thường thấy nhất đấy. Vì vậy, Thôi Thiến Nhu còn bị đả kích mạnh hơn. Khi giáo viên đến thông báo phòng thi, Tiêu Vũ và những người khác cùng nhau đến đó. Trên đường đi, Lôi Văn Lực nói với Nhan Hàm, nghe nói sẽ bốc nhiều người tạo thành một dàn nhạc giao hưởng rồi cùng nhau biểu diễn đấy, cái này còn khó hơn trước nữa. Nhan Hàm gật đầu nói, hồi thực tập tao có tham gia một lần hồi rồi, khó thiệt. Trong bản hòa tấu, đại đa số là đàn piano nhưng cũng phải chú ý đến cảm xúc âm nhạc xung quanh, không thể tự mình solo được. Xem thử giáo viên chấm thế nào, năm ngoái tao có quen một đàn anh bắt được bản hòa tấu, kết quả là đàn quá nhập tâm nên rõ ràng đàn rất tốt nhưng vẫn không đạt tiêu chuẩn đấy. Lôi Văn Lực than, vậy thì nhỏ quá đi, nếu không dính bản hòa tấu mà là bản độc tấu thì nhất định ảnh đậu rồi. Nhan Hàm nói, đúng vậy, cũng hên là đủ tín chỉ, không thì sẽ phải thi lại. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu, Tiêu Vũ nhìn quanh, khán phòng của trường rất lớn, trường cấp 3 trong trí nhớ của cô không thể sánh được. Ở thế giới cũ, trường cấp 3 của cô chỉ là một trường trung học phổ thông bình thường, đồng thời cũng là trường trung học phổ thông có tỷ lệ nhập học cực kỳ thấp. Trường trung học trong ký ức của Nguyên Thân tốt hơn, là trường cấp 3 nổi danh về âm nhạc ở thủ đô, trang thiết bị toàn hàng xịn, chưa kể diện tích rộng, môi trường cũng thuộc loại bậc nhất. Khán phòng của hai trường không chênh lệch mấy, nhưng khán phòng trường đại học vẫn có sự khác biệt. Bản thân trường đại học đã có diện tích lớn hơn trường cấp 3 nhiều, ký túc xá xa hơn, từ đó đến trường toàn phải đi xe, chưa kể bên trong còn có siêu thị và rạp chiếu phim, cái gì cần đều có. Canteen có thể được tính từ canteen 1 rồi con số lớn dần đều. Khán phòng của trường đại học có 8.000 chỗ ngồi và khoảng 30.000 sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp khóa này tầm khoảng 7.000 người, kỳ thi này được chia ngày ra. Trong 7 ngày, mỗi ngày có 1.000 người tới làm bài kiểm tra. Tiêu Vũ nằm ở đợt thứ 5, khi cô bước vào thì có rất nhiều người ngồi ở hàng ghế đầu quan sát. Sau khi giáo viên điểm danh xong, thấy mọi người đã đến đông đủ nên đóng cửa ra vào. Sau đó thông báo xem ai là độc tấu, ai đàn bản hòa tấu. Đối với Tiêu Vũ, độc tấu hay hòa tấu đều có lợi hơn cho cô. Độc tấu thì cô đã luyện ở nhà rất lâu rồi, còn hòa tấu thì cô cũng có một trình diễn hòa tấu hoàn hảo ở cuộc thi piano Âu Mỹ. Lôi Văn Lực và Nhan Hàm đều bị dính trường bản hòa tấu, còn Hòa Thôi Thiến Nhu thì được bản piano độc tấu. Tiêu Vũ thầm nghĩ rằng vận may của Thôi Thiến Nhu thật tốt, em ấy có thể qua ải đầu vào và giờ thì qua được ải tốt nghiệp. Tuy rằng không có nghĩa độc tấu đơn giản như đan giỏ, nhưng xét cho cùng chơi solo sẽ khiến mọi người chú ý đến kỹ năng chơi piano của bạn hơn. Số 337, Tiêu Vũ, piano bản hòa tấu. Tiêu Vũ đi lên nhận mảnh giấy, nhìn đề mục của mình, sau đó mặt cô đen thui, Tchaikovsky giao hưởng số 1. Tiêu Vũ, Thôi Thiến Nhu quay đầu lại bàn nhạc của cô, cô ấy giật mình nói, đề của chị có vẻ khó. Tiêu Vũ thở hắt ra và nói, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, đúng là nên đàn bản nhạc này, với lại chúng ta không phải học sinh nghiệp dư, chúng ta là dân chuyên. Thôi Thiến Nhu hỏi cô chị có nhớ bản nhạc này không? Tiêu Vũ nói chị có xem bản phổ của bản nhạc này, với lại cũng chưa nói chị phải đàn hết toàn bộ bản hòa tấu này. Em có biết bản hòa tấu này không? Mặc dù Thôi Thiến Nhu thắc mắc tại sao Tiêu Vũ lại hỏi điều này nhưng cô ấy vẫn đáp giáo viên có nói bản nhạc này được Tchaikovsky sáng tác khi ông 34 tuổi. Lúc đấy ông chỉ là một nghệ sĩ piano với trình độ trung bình, là giáo sư bộ môn hòa thanh của nhạc viện. Lúc đầu tác phẩm này được đưa cho Nikolai Rubinstein, người được coi là nghệ sĩ piano xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm đó, nhưng Rubinstein đã tỏ ra không hài lòng về tác phẩm. Sau đó Tchaikovsky đã đưa tác phẩm đến tay của nghệ sĩ piano Han von Bülow, và sau đó Han von Bülow đã chơi bản nhạc này trong một buổi biểu diễn, từ đây bản nhạc này trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Tiêu Vũ gật đầu, lấy điện thoại ra tra thông tin của tác phẩm này, tác phẩm phản ánh tình yêu cuộc sống và niềm thiết tha với ánh sáng của Tchaikovsky. Bản concerto này có sức mạnh to lớn cùng với quy mô lớn, là sự kết hợp với chất trữ tình chân thành và sự thẳng thắn. Tác phẩm có nội dung tư tưởng và hình tượng nghệ thuật phong phú, đề tài đa dạng, sức phát triển mãnh liệt mạnh mẽ, đó đều là những nét hấp dẫn kỳ thú của nó. Bản hòa tấu này có thể coi là đỉnh cao của âm nhạc piano Nga vào thế kỷ 19, cũng là sáng tác tài năng nhất lúc bấy giờ. Tiêu Vũ, cho dù không có vấn đề gì với kỹ thuật đàn, điều này nhờ 404 thêm vào, về mặt cảm xúc thì cô cũng thể hiện ngày càng tốt hơn. Nhưng trình diễn quy mô lớn vẫn gây khó khăn cho cô, bản nhạc khó nhằn thế này, chơi thế nào để đủ tốt nghiệp? Chơi thế nào mới bộc lộ năng lực của cô? Mọi người đều đã có bản nhạc riêng của mình, giáo viên thông báo cho Tiêu Vũ và những người thi chung với cô. Tiêu Vũ vội đi tìm những người đó. Vì cơ bản trong giao hưởng không dùng đến đàn piano, trừ khi nó là một bản hòa tấu. Mà một bản hòa tấu piano là nhân vật chính, piano và dàn nhạc có mối quan hệ cạnh tranh và bổ sung cho nhau. Về điểm này, cần mọi người nghiên cứu thống nhất cách làm thế nào cho tốt, cảm xúc ở đâu, cao trào ở đâu, v.v. Tiêu Vũ không thi vào buổi sáng nên đã đi ăn trưa với dàn nhạc, khi quay lại thì cùng bàn bạc với nhau để cải tiến một chút. Vì không có nhạc cụ và phải ở đây chờ nên không có cách nào để diễn tập, chỉ có thể giải thích bằng lời nói rồi mọi người tự tưởng tượng thôi. Lúc 3 giờ chiều, đến lượt Tiêu Vũ và những người khác. Bốn âm sắc mạnh mẽ của kèn Pháp làm phần mở màn, tiếp theo bốn hợp âm B flat minor, kế là tiếng violon, cello và piano ở D flat major. 5 vị giám khảo đều chăm chú lắng nghe, gật đầu, hai giáo viên bên trái còn trò chuyện với nhau. Đi vào chương thứ hai, sau màn giới thiệu ngắn gọn với pizzicato và biểu diễn sáo cho chủ đề đầu tiên, Tiêu Vũ vội vã đuổi theo, tiếp tục chuyển sang F major, sau đó hai cello trở lại với chủ đề trong D flat major và oboe tiếp tục nó. Tiêu Vũ cảm thấy rất tốt, các học sinh dưới khán đài cũng vậy, họ đang đắm chìm trong sự bình tĩnh. Với cảm giác này, đến với chương thứ ba, với Allegro, hai giai điệu chính luân phiên biểu diễn. Tiêu Vũ cố gắng hết sức để tận hưởng trong thế giới piano, sau khi hai lần xuất hiện nữa piano được tô đậm đến tột cùng. Cho đến khi kết thúc, dàn nhạc và đàn piano cùng nhau cất lên âm thanh chiến thắng mạnh mẽ nhất của toàn bộ bài hát. Mọi người dừng lại, quay đầu nhìn về phía năm vị giám khảo, sau đó khom lưng cúi chào họ. Một vài giáo viên vỗ tay, và giáo viên đầu tiên mở lời nhận xét. Rất tốt, chương thứ nhất đã đóng tốt vai trò chủ đạo và xác định đặc điểm của tác phẩm. Adagio thong thả và Scherzo ở chương 2 kết hợp một cách hòa hợp, và chương thứ 3 đã bản tóm tắt toàn bộ bài hát tương ứng với hai chương đầu tiên. Nhìn chung không có vấn đề cả, tuy mức độ hợp tác chưa cao nhưng không mắc sai lầm lớn nào. Cá nhân tôi tin rằng mọi sinh viên đều rất tuyệt vời và đạt tiêu chuẩn. Dù ai cũng toát mồ hôi hột nhưng khi nghe những lời này đều mỉm cười. Giáo viên giám khảo thứ 2 cũng nhận xét chương đầu tiên rất tuyệt vời và đa dạng, có nhiều bản hòa tấu không thể sánh bằng. Phần trình diễn của các em rất tốt, chương đầu tiên kèn pháp biểu diễn rất nổi bật, bạn chơi đàn piano cũng rất tuyệt, các hợp âm dày đặc to vang theo sau tiếng kèn pháp mà không đoạt đi sự chú ý. Đồng thời, mặc dù bạn chơi đàn piano chỉ làm nền cho chủ đề đầu tiên, nhưng vẫn phát huy tính chủ đạo của nhạc cụ độc tấu. Ngay cả ban nhạc hòa tấu piano vẫn rất rõ ràng, to và mạnh mẽ. Có thể nói là rất tốt, chúc mừng em. Nghe vậy Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cô biết rằng điều này có nghĩa cô đã vượt qua bài kiểm tra. Tiêu Vũ chú ý tới ban giám khảo, nhất là một người trẻ tuổi ở bên tay phải. Có thể thấy anh ta là con lai, và cô không thấy anh ta phát biểu ở các màn biểu diễn khác. Nhưng đó không phải nguyên do Tiêu Vũ chú ý đến anh ta, mà bởi vì anh ta trông quen mắt. Nếu Tiêu Vũ nghĩ, nếu cô nhớ không lầm, hình như đó là giám khảo vòng sơ khảo của cuộc thi piano Âu Mỹ thì phải. Người đàn ông thấy Tiêu Vũ đang nhìn mình, liền gật đầu với cô. Sau khi tất cả bốn giám khảo khác đánh giá xong, anh ta nói âm nhạc vui tai dễ chịu, chương thứ hai tao nhã giản dị, khí chất dân tộc đẹp đẽ, phản ánh cái nhìn của con người đối với thiên nhiên, phản ánh tình cảm yêu thương giữa con người với thiên nhiên. Chủ đề vẫn không thay đổi, biến đổi chỉ có âm sắc của nhạc cụ, có thể nói biểu diễn rất hoàn hảo. Tiêu Vũ nhìn anh ta cười rồi nói, chương thứ ba cũng rất tuyệt, tràn đầy sức sống và tinh thần. Nếu phải nói thì mỗi bạn trong dàn nhạc rất khá, đương nhiên cá nhân tôi nghĩ rằng học sinh chơi piano rất thành công cho nên tôi không có nhiều điều để nhận xét và kiến nghị. Bốn giáo viên khác đều nhìn về phía người đàn ông, anh ta nhún vai nói, rất tốt. Cả ban nhạc cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống. Còn về việc vui vẻ thế nào sau khi xuống sân khấu là một chuyện khác. Khi Tiêu Vũ thu dọn đồ đạc và đi tới cổng trường thì thấy vị giám khảo con lai đang dựa ở cổng trường. Anh ta thấy Tiêu Vũ đi ra liền đứng thẳng dậy. Xin chào, Tiêu Vũ đoán chắc anh ta đang đợi mình nên dừng lại. Người đàn ông nói, xin chào, tôi tên là Lancelot Emin. Tiêu Vũ cau mày, người Tây sao? Lancelot Emin cười nói, tôi là người gốc Hoa, nhưng lớn lên ở phương Tây. Tiêu Vũ gật đầu, cô hỏi anh ta, vậy thì anh ở đây đợi tôi là bởi. Tôi không hiểu tại sao cô không đồng ý hợp đồng với ban nhạc bách nhạc. Tiêu Vũ nhìn anh, rồi hỏi anh biết ban nhạc bách nhạc. Lancelot Emin đáp vâng, tôi thay mặt cho dàn nhạc tới đây để kiểm tra cô. Cô đã đủ tiêu chuẩn cho nên cô đã nhận được thông báo. Tiêu Vũ suy nghĩ một lúc, đúng là sau khi nhận được quán quân cuộc thi piano Âu Mỹ cô mới nhận được thông báo, cô nói tôi không từ chối, chỉ là tôi không có thời gian. Gần đây kỳ thi đã kết thúc, mấy hôm nữa tôi sẽ đến gặp mọi người để ký hợp đồng. Lancelot Emin gật đầu, Tiêu Vũ nói tôi đi trước. Lancelot Emin ngăn cô lại và hỏi, đúng rồi, tôi nghe nói rằng cô từng bị tai nạn xe hơi. Tiêu Vũ mỉm cười liếc anh ta, nghe nói sao? Anh nghe ai nói thế? Lancelot Emin sửng sốt, Tiêu Vũ tiếp tục nói, tôi không biết tại sao anh lại tìm tôi. Nhưng tôi sẽ đi, và tôi cũng sẽ tìm hiểu lý do tại sao anh lại tìm tôi. Tiêu Vũ nói xong thì cười với anh ta rồi quay người rời đi. Lancelot Emin nhìn theo bóng lưng của Tiêu Vũ, nhìn cô lên xe rời đi, anh ta sửng sốt, ể. Không phải mấy người đó nói cô ấy rất nghèo sao? Trong xe Quý Huyền cũng hỏi Tiêu Vũ, người đứng ở cửa là ai thế? Tiêu Vũ nghiêm túc nói, anh đoán xem. Quý Huyền, giáo sư à?

Phí Vũ Đồng đột nhiên thông não, cô ấy ừ một tiếng thật mạnh rồi hỏi, sao hôm nay cô lại nói đến cái này vậy ạ? Tiêu Vũ thở dài nói, không phải đột nhiên, tháng sau có thể cô sẽ xuất ngoại, trong thời gian ngắn không có cách nào dạy em. Cô không muốn em bị lạc đường, rồi dậm chân tại chỗ. Phi Vũ Đồng sửng sốt vội vàng hỏi tại sao cô đột nhiên ra nước ngoài. Tiêu Vũ không nói lý do, chỉ bảo cô về rồi nói sau, liền cúp điện thoại. Lần trước ra ngoài Tiêu Vũ đã mua cho Quý Huyền một món quà, Quý Huyền cực kỳ kích động, anh cầm chiếc hộp lớn mà Tiêu Vũ đưa cho anh và vui vẻ mở ra. Sau đó, liền thấy một chiếc hộp nhỏ hơn một chút bên trong. Quý Huyền, Tiêu Vũ cười nói, ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Quý Huyền hào hứng hỏi, bao nhiêu lớp? Có nhỏ không? Chẳng lẽ là nhẫn? Chương 108. Lập tức Quý Huyền cảm thấy trời đất sụp đổ, anh ngây ngốc đứng nhìn mẹ Quý đang cầm miếng gỗ dỗ Quý Yến. Nước mắt rơi từng giọt, có lẽ anh không biết mình tủi thân chỗ nào, nhưng vẫn cảm thấy mình phải chịu nỗi tủi thân quá lớn. Anh đứng ngây ngốc, tay vẫn nắm chặt khối gỗ, nhưng không ai chú ý đến anh cả. Mẹ Quý chỉ lo dỗ dành Quý Yến, miệng không ngừng an ủi rằng, ừ, chỉ cần con thôi, chỉ cần con thôi, không cần anh hai, không cần anh hai, đừng khóc nữa mà. Mẹ Quý không đành lòng mà cha Quý thấy Quý Yến khóc thì thêm cáu kỉnh, vì thế ông ta quay sang mắng Quý Huyền, nhìn mày đi, có dáng vẻ gì của anh trai không hả? Lúc này anh mới hiểu được anh và Quý Yến khác nhau, ngay cả khi họ là anh em cùng cha cùng mẹ. Hóa ra là vậy, trong lòng cha mẹ, địa vị của anh khác với em trai. Quý Huyền một lần nữa nhìn gia đình ba người hạnh phúc đối diện mình, anh đã nhìn cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần trong hai tháng qua, nhưng lần đầu tiên anh lại thấy nó chói mắt như vậy. Miếng gỗ trong tay bị cha Quý giật lấy, nhưng anh không có ý định muốn lấy lại. Quý Huyền cảm thấy cha mẹ và em trai đứng đối diện với mình đang nở một nụ cười quỷ dị, thật là đáng sợ. Quý Huyền mơ mơ màng màng ngủ một giấc, rồi ngày này qua ngày khác, ngày tháng sẽ trôi qua bất kể bạn có vui vẻ hay không. Kể từ sau sự việc này, sự thù địch của Quý Yến đối với Quý Huyền đã trở nên rõ ràng. Khi cha mẹ sinh đứa thứ hai, các bé lớn thường sẽ tỏ thái độ thù địch với em mình vì phải chia sẻ sự yêu chiều, thậm chí cảm thấy cha mẹ sinh em có nghĩa là đã phản bội mình. Quý Yến cũng cảm thấy như vậy, nhóc ta lớn lên như đứa con một trong cái nhà này, được mọi hưởng mọi sự cưng chiều của cha mẹ. Vì vậy, khi Quý Huyền từ trên trời rơi xuống, Quý Yến bắt đầu không hài lòng và xa cách anh trai mình. Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng cha mẹ Quý đã nhiều lần hứa hẹn với nhóc ta rằng, chỉ yêu con thôi. Không yêu anh trai đâu. Thực ra Quý Yến đã ghi tạc những lời này trong đầu, Quý Huyền chỉ là khách mà mình mới là chủ nhà, vì vậy không cần so đo với anh. Giờ đây, mối quan hệ bình yên này đã bị xé nát. Quý Yến không còn là cậu em trai dễ thương trong lòng Quý Huyền, mà chỉ đơn giản là một ác quỷ, tất nhiên đối với Quý Yến, Quý Huyền cũng chính là một gánh nặng. Hai anh em ghét cay ghét đắng lẫn nhau, mọi lúc đều hận không ăn đối phương luôn. 20 ngày trước khi Quý Huyền rời đi, Quý Yến và Quý Huyền cuối cùng đã đánh nhau một trận. Một đứa 4 tuổi và đứa còn lại 7 tuổi, kết cục ra sao cũng có thể mường tượng được. Trẻ con đánh nhau không có nặng nhẹ, Quý Yến không cẩn thận bị thương ở đầu, điều này không chỉ khiến Quý Yến mà chính Quý Huyền cũng sợ hãi. Kết quả là cha mẹ Quý mắng chửi oanh liệt khiến Quý Huyền sợ đến mức không nói nổi lời xin lỗi, trốn trong phòng một mình. 17 ngày trước khi Quý Huyền đi, anh đã bí mật tìm Quý Yến, nắm tay em trai mình, nói anh xin lỗi em nhé, anh không cố ý đâu. Quý Yến hất tay anh ra, gào lên, em không thích anh không phải anh trai em, anh là đồ xấu xa. Cha mẹ Quý vốn đã lo cho vết thương của Quý Yến, bây giờ nghe tiếng la của Quý Yến, liền cho rằng Quý Huyền lại đánh em nữa. Mẹ Quý chịu không nổi, bà ta đi tới thắt Quý Huyền một cái, còn mắng anh, đúng là đến đây đòi nợ mà, em trai mày mới bao lớn chứ hả? Cái tát này còn dọa cho Quý Yến sợ hãi. Từ đây, quan hệ giữa Quý Huyền và mẹ Quý chính thức bị chia cách. Chưa hỏi nguyên nhân mà đã trách đánh đại biểu cho điều gì, Quý Huyền đã 7 tuổi rồi, tự nhiên cũng có chủ kiến của mình. Chưa được hỏi han mà đã bị đánh chỉ càng khẳng định câu nói đó của Quý Yến, cha mẹ chỉ yêu Quý Yến, họ nhận Quý Huyền anh chỉ vì thấy có lỗi với anh thôi. 10 ngày trước khi Quý Huyền đi, vào một đêm tối và gió, trong phòng không có nước, anh định ra ngoài rót nước uống thì nghe thấy tiếng nói chuyện của cha mẹ ở ngoài cửa. Thực ra, họ đã nói rất nhiều nhưng Quý Huyền vẫn còn quá nhỏ để hiểu rõ. Nhưng mà đại để là anh nghe hiểu. Cha mẹ Quý bất ngờ nhắc đến chuyện này là bởi sự bất đồng giữa Quý Huyền và Quý Yến, và cũng bởi dạo gần đây Quý Huyền ngày càng không hòa hợp với gia đình. Cha Quý không thể không nói chuyện thừa kế công ty với mẹ Quý, nếu mai sau Quý Huyền thừa kế thì ông ta cảm thấy chuyện dưỡng già của họ coi như mất tiêu luôn. Cho nên, cái công ty này phải là của Quý Yến. Nhưng Quý Huyền thì sao? mẹ Quý cũng có ý phải giao công ty cho Quý Yến, cha Quý liền nói tất nhiên ông ta cũng muốn thế. Nhưng Quý Huyền là con trai cả, chưa nói đến việc anh còn được ông nội Quý tự tay nuôi dưỡng. Bỏ qua Quý Huyền để đưa công ty cho Quý Yến, gần như là chuyện viển vông. Sao lại viển vông, khi cha già rồi thì không phải công ty nằm trong tay anh à? Yêu đứa nào thì giao cho đứa nấy, mỗi năm chia chúng ta chia cho Tiểu Huyền một ít cổ tức để nó đủ ăn đủ mặc là được rồi không phải sao? Cha Quý trực tiếp quyết định luôn, bà nói đúng, khi tôi thừa kế thì công ty hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của tôi rồi, tôi muốn cho ai không phải đơn giản là một câu nói sao. Cho Quý Huyền một ít tiền, để nó sống dựa vào Quý Yến cũng tốt. Nếu không, Quý Huyền không sống với vợ chồng mình từ bé, nhất định không thân thiết với chúng ta như Quý Yến, nó không vui thì coi như chúng ta không có chỗ dưỡng già rồi. Mẹ Quý liên tục đồng tình, đúng vậy. Hai thằng bé đó quá cứng đầu, không giống vợ chồng mình tí nào. Đi theo cha nên cũng thân thiết với cha hơn. Anh xem, nó còn đánh em mình đấy, mà Tiểu Yến mới 4 tuổi chứ nhiêu. Đúng là từ nông thôn ra nên mới hoang dại như vậy. Cha Quý thở dài nói, biết sao giờ. Lúc ấy nó ốm liên miên suốt, về nông thôn thì khỏe lại. Khi ấy sao tôi dám nói cha cho tôi đưa nó về. Mẹ Quý cười vỗ ông ta, nói em chưa nói gì anh mặc việc đấy đâu còn cách gì, nhưng nhất định phải nghĩ cách để công ty đặt dưới danh nghĩa của Tiểu Yến đấy. Cha Quý xua tay, còn sớm, đợi tôi làm chủ công ty là được. Quý Huyền nhẹ nhàng nhón chân lên, không dám nói lời nào, chỉ có thể lén khóc. Suy cho cùng, khi ấy anh mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, đôi khi một câu nói ngắn ngủi cũng đủ hủy hoại tâm hồn của anh. Đương nhiên, đây không phải lý do Quý Huyền bỏ nhà ra đi, mọi thứ cứ tích tụ dần, mấy ngày sau nữa lại có chuyện. Anh bị sốt cao, 39,6 độ. Trẻ sốt trên 39 độ là chuyện tương đối bình thường, Quý Huyền chỉ cảm thấy chóng mặt, người không còn chút sức lực nào và đau đầu khi ho. Anh cực kỳ khó chịu, cổ họng ngứa ran, có lẽ do hôm qua bị gió lạnh thổi vào, người đột nhiên nóng ran lên lúc ban đêm, Quý Huyền hoảng hốt mở cửa đi ra. Lúc này anh mới biết cha mẹ đã đưa em trai đi du lịch để dỗ nó. Bởi vì Quý Yến với Quý Huyền như nước với lửa nên Quý Yến nhất quyết không cho Quý Huyền đi theo, cha mẹ Quý vẫn luôn cưng chiều nhóc ta, tất nhiên lần này cũng nghe theo nó. Đối với họ thì đây không phải chuyện lớn lao gì. Hôm nay đưa Quý Yến đi chơi, khi về thì đưa Quý Huyền đi công viên giải trí để bù đắp là được. Tuy nhiên, họ không biết rằng, vào khi ấy Quý Huyền cảm thấy mình như bị thế giới ruồng bỏ, tâm tình vốn yếu ớt vì cơn cảm lạnh lại bị giáng một đòn nặng nề này, trời đất quay cuồng. Trong nhà lại không có bảo mẫu, hóa ra hôm nay là bảo mẫu nghỉ phép, cha mẹ Quý quên bánh chuyện này, thế là Quý Huyền sốt đùng đùng ở nhà một ngày rồi cuối cùng lịm đi. Khi bảo mẫu đến vào ngày hôm sau, Quý Huyền đã xỉu vì sốt, anh liền được đưa đi bác sĩ truyền nước biển, mất 3 ngày mới ổn định lại. Cha mẹ Quý lại bởi đang ở nước ngoài nên chưa vội về. Chỉ là từ đây Quý Huyền thực sự bắt đầu hết hy vọng, nếu các người không thích tôi thì tôi quyết định không thích các người. Trước khi cha mẹ Quý về nhà, Quý Huyền đã lấy thẻ ngân hàng mà ông nội Quý đưa cho thu dọn hành lý rồi chạy về nhà. Lúc ông nội Quý thấy đứa cháu 7 tuổi từ về đây một mình, hồn đều dọa bay. Hỏi thì anh không nói, lúc đó ông liền gọi điện thoại mắng bầm đầu cha mẹ Quý đang ở nước ngoài suốt cả tiếng đồng hồ. Làm cho hai ông bà đó tủi lắm cơ, bị mắng mà rơi nước mắt luôn, vội vàng đưa Quý Yến trở về. Khi Quý Yến trở về nhà, nhóc ta không thấy anh trai thì vui mừng một hồi, nhóc ta lại là bé yêu của cha mẹ rồi. Tất nhiên, ông nội Quý đích thân đưa Quý Huyền về, đợi ông nội Quý vừa rời đi, Quý Huyền lại ôm hành lý bỏ chạy. Lúc đầu anh trốn vào ban ngày, bị mẹ Quý phát hiện nên chuyển sang chuồn ban đêm, bị mẹ Quý khóa cửa nhốt trong phòng, thế là anh liền leo từ tầng xuống, cũng may chỉ bị bầm mông thôi. Ông nội được một phen hú vía, hôm sau liền tới thành phố, xa Quý Huyền một trận, thằng nhóc xanh này, ngay cả tầng 2 cũng dám nhảy à. Ở quê nghịch quá giết quen phải không? Hả, Quý Huyền cúi đầu không nói gì, ông nội Quý cũng chưa mất bình tĩnh, ông hỏi anh, rốt cuộc cháu muốn làm sao? Cháu phải về quê. Quý Huyền nói lớn từng chữ một, mắt anh sáng rực lên khi nói. Trắng đen rõ ràng, cực kỳ chờ mong. Ông nội Quý cau mày, lạnh lùng nhìn cha mẹ Quý, lần này tụi mày đã làm gì với nó? Cha mẹ Quý đáp lại với vẻ mặt mờ mịt, có làm gì đâu ạ. Chăm cái ăn cái mặc cho nó cũng không gây sự gì thì tụi con cũng không đánh đập mắng nhiếc nó. Ông nội Quý tức đến cái mũi nhếch lên, tao nuôi tốt để bọn mày đưa về mà tụi mày trả lại cho tao bằng vừa đánh vừa mắng à. Mẹ Quý ấm ức lắm cơ. Bà ta nói, đứa nào không ngoan thì bị nói một hai câu là chuyện thường mà cha. Cha nhìn vết thương trên trán Tiểu Yến xem, giờ vẫn còn sẹo này à? Ông nội Quý liếc Quý Yến có vẻ sợ hãi ôm chặt mẹ mình núp ở phía sau. Quý Huyền vẫn cúi đầu, Quý Yến lén nhìn anh, nhưng Quý Huyền không quay lại nhìn nhóc ta. Quý Yến có chút kỳ lạ, thì thào gọi anh ơi. Quý Huyền nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, sau đó cười với Quý Yến và nói, anh không phải là anh trai của em, về sau em cũng không phải em trai của anh. Quý Yến chớp mắt nói, nhưng anh là anh trai em mà. Về sau không làm anh trai em nữa. Quý Huyền nói, anh quay lại nhìn ông nội Quý, nói tiếp cháu phải về, ông không cho cháu về thì cháu sẽ lén về, chỉ cần có thể là cháu sẽ chạy. Cháu không muốn ở lại thành phố. Ông nội Quý vốn là người lõi đời, sao không nhìn ra trái tim Quý Huyền đã lạnh lẽo tột cùng chứ, ông thở dài, ông nội đưa cháu về nhé. Sau đó lắc đầu ngán ngẩm với cha Quý. Tất nhiên, ông Quý đã hơn một lần hỏi Quý Huyền chuyện gì đã xảy ra. Quý Huyền không muốn nói, bọn họ là cha mẹ, là người sinh ra mình nên anh không nói bất cứ điều gì. Ông nội Quý quay sang hỏi bố mẹ Quý thì họ ngơ ngác, tụi con đâu biết. Tụi con cũng không biết, làm cho ông nội Quý điên lên. Kể từ đó Quý Huyền chưa bao giờ trở lại nhà Quý đó nữa, anh cũng không thân cận với ba người họ nữa. Nếu họ muốn có công ty vậy anh sẽ tự đi tìm tương lai cho mình, Quý Huyền có thể sống một cuộc sống tốt mà không cần dựa dẫm vào nhà họ Quý. Tất nhiên Quý Huyền cũng làm theo những gì mình nói, năm 16 tuổi anh nhập ngũ nhờ mối quan hệ của ông nội. Năm 18 tuổi thì trúng tuyển đại học quân sự, tốt nghiệp sẽ có quân hàm. Bản thân anh có năng lực tốt, được cấp trên coi trọng, có thể nói là tương lai sáng lạn. Đáng tiếc khi công ty gặp chuyện, anh là người đầu tiên trở về và nhanh chóng tiếp quản mớ hỗn độn. Khi anh chính thức xuất ngũ, không ít quan trưởng đến khuyên anh đều từ chối cả. Ông nội nuôi anh lớn, anh nguyện ý gánh trách nhiệm này. Tiêu Vũ nghiêm túc nghe hết chuyện, trong lòng cảm thấy rất khó chịu mà lại không biết nên an ủi anh thế nào. Khả năng sát thương của một câu phụ thuộc vào người đã nói nó. Người càng thân càng quan trọng với thì lời nói không khác gì bom nguyên tử. Tiêu Vũ suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng chỉ hỏi anh, vậy trong 3 tháng đó anh có mệt không? Quý Huyền cười nói, mệt lắm. Cha mẹ đề phòng anh, em trai không thích anh, tất cả đều thể hiện trong 3 tháng đó. Khi ấy anh còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ coi đó như đó một môi trường xa lạ dáng để bản thân thích nghi nhất có thể thôi. Tiêu Vũ yên lặng nắm lấy tay anh, chỉ nghe Quý Huyền nói, nhưng mà khi ở trong phòng một mình, lúc yếu ớt nhất thì lại nghĩ, nếu anh chết thì họ có hối hận hay không? Tiêu Vũ cau mày nói, sao anh lại nghĩ như vậy? Chỉ có những người thực sự yêu thương anh mới quan tâm đến mạng sống của anh thôi. Quý Huyền gật đầu nói, chắc khi đấy còn nhỏ. Đối với trẻ con, dù là chuyện nhỏ, cũng như trời sụp đất bể vậy. Tiêu Vũ tựa vào vai anh sống khỏe mạnh, vậy là đủ rồi. Quý Huyền cười khẽ, dù có sống tốt đến đâu thì anh vẫn nhớ chuyện đấy. Không có nơi để trút bỏ nỗi bất bình nên anh không bao giờ cho họ sắc mặt tốt. Nhưng em đã đến rồi thì không như thế nữa. Đối với anh đã có người tốt nhất thế gian rồi. Có em còn có con, anh có cảm giác thế giới đã trao những điều tốt đẹp nhất cho anh vậy. Cho nên anh không còn nhớ rõ chuyện này lắm. Tiêu Vũ nhìn anh với vẻ mặt ghét bỏ, giơ tay bóp mặt Quý Huyền, này anh thế mà có thể nói những lời ngọt ngào hửm, khủng khiếp quá à. Quý Huyền, không phải trong sách đều bảo nói như thế ư? Quý Huyền thở dài, hỏi cô, vậy em có thể nói cho anh biết được không? Chuyện của em, Tiêu Vũ nhẹ nhàng nói, giọng bình tĩnh đến bất ngờ, không có cơ sở cho những gì em muốn nói, đó chỉ là suy đoán của riêng em thôi. Có thể là em đã nghĩ quá nhiều, thậm chí sự thật khác hẳn, nhưng em luôn nghi ngờ rằng cha mẹ em chết vì lý do khác, cho dù thế nào em cũng không thể loại bỏ suy nghĩ này. Quý Huyền cau mày hỏi, sao em lại nói vậy? Tiêu Vũ giải thích, buổi sáng hôm cha mẹ em gặp tai nạn, cha có gọi cho em trên đường ra sân bay. Giọng điệu ông rất kích động, rất tức giận. Ông lại nói mình đắc tội người ra, hiện tại bỏ việc ra về rồi. Em biết hẳn đã có chuyện gì nhưng cha chưa nói, 6 tiếng sau em nhận được tin cha mẹ đã qua đời. Tiêu Vũ tiếp tục, khi cha em qua đời thì không tổ chức lễ tang ở nước ngoài, em nghĩ là bởi ông là người Trung Quốc. Tuy nhiên, tại đám tang trong nước không một ai trong ban nhạc của ông tới tham dự, điều này hơi lạ. Quý Huyền hỏi, về sau em có biết tại sao không? Tiêu Vũ lắc đầu nói, em không biết, đây là em luôn muốn biết. Em muốn học piano, đến nơi đó, hỏi bọn họ. Mọi chuyện là vậy sao? Vậy sao em không nói với anh? Anh có thể đưa em sang đó để đến hỏi họ mà. Tiêu Vũ cười khổ, đó chỉ là phỏng đoán của riêng em thôi, không bằng chứng mà đột nhiên chạy tới hỏi thì buồn cười lắm. Nhưng nếu em có thể đạt đến trình độ cao đó thì sẽ khác. Một số chuyện chỉ có thể đứng ở vị trí đó mới biết càng nhiều. Quý Huyền xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói, nếu dự đoán của em chính xác vậy chuyến đi lần này em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tiêu Vũ cười nói, nhưng mà điều này đã nằm trong tâm trí em quá lâu rồi, em phải tìm cho ra đáp án. Ngoài ra, bản concerto của Bách Nhạc sẽ là bước đầu tiên đi ra thế giới, cũng là một bước đi xuất sắc của em. Em không có lý do gì để từ chối cả. Sau khi biểu diễn với Bách Nhạc, xem như cô đã hoàn thành mong muốn của nguyên thân rồi. Quý Huyền suy nghĩ một chút lập tức nói, lần này anh sẽ đi nước ngoài với em. Tiêu Vũ không đồng ý, em không có đi một hai hôm đâu, công ty anh nhiều việc như vậy, vẫn không nên. Quý Huyền cứ khăng khăng, không được, anh phải đề phòng, không thể để em một mình nơi nguy hiểm thế được. Lỡ mất em thì sao bây giờ? Tiêu Vũ, học được mấy lời âu yếm hay đấy. Quý Huyền tự hào, cảm ơn. Hộ chiếu và visa của Tiêu Vũ đã được chuẩn bị từ trước, cũng không mất nhiều. Chương 109. Bị Tiêu Vũ chặn lời sắp nói, Lancelot Emir nhất thời không nói nên lời, liền đưa cả hai ra ngoài chỗ đậu xe. Khi này họ mới bắt đầu tán gẫu đôi câu, anh ta với Tiêu Vũ giao tiếp được với nhau, anh ta là người gốc Hoa, đã được học chữ Hán từ lâu rồi. Anh ta nói trôi chảy cả tiếng Đức lẫn tiếng Trung, khi dàn nhạc cử người đi khảo sát Tiêu Vũ, anh ta được chọn nhờ lợi thế ngoại ngữ của mình. Đương nhiên Lancelot Emir muốn trở thành một hướng dẫn viên địa phương tốt, vì vậy anh ta quay đầu nói với hai người ngồi ghế sau, chào mừng đến với nước Đức, đây chắc chắn là một đất nước rất thân thiện với hai người. Người dân đất nước tôi rất thích ăn thịt lợn, nổi tiếng nhất là xúc xích, có ít nhất 1.500 loại xúc xích lợn. Hoàn toàn đáp ứng mọi yêu cầu của hai người đó, thích không nào? Tiêu Vũ tỏ vẻ thờ ơ, có xong hối không? Lancelot Emir, Tiêu Vũ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, hỏi tiếp, vậy Kim La? Lancelot Emir, Tiêu Vũ cười nói, xem ra trong 1.500 loại không có hai loại xúc xích tôi muốn rồi. Quý Huyền nhìn Lancelot Emir với ánh mắt thương hại, giờ cổ vừa mệt vừa buồn ngủ, đang muốn ngủ mà cậu lại nói chuyện với cổ, đây không phải tự làm mình nghẹn họng à. Lancelot Emir ho khụ một tiếng rồi nói, chúng tôi cũng có rất nhiều loại bánh mì đấy, có hơn 400 loại lận. Vậy hẳn không có bánh trung thu của chúng ta rồi. Tiêu Vũ nói một cách chắc nịch, Lancelot Emir. Tiêu Vũ thở dài nói, thật ra tôi không thích bánh trung thu. Bánh mì cũng được, tôi thích ăn lắm. Lancelot Emir, cho dù cô không thích thì cũng không có cách nào. Tiêu Vũ tiếp tục hỏi, vậy nước Anh còn đặc sản nào nữa? Lancelot Emir nói một cách bất lực, cô mà còn nói thế thì tôi không giới thiệu nổi nữa đâu đấy. Nói xong, anh ta vẫn nghiêm túc làm hết phận sự, bia, Đức là nước sản xuất bia lớn thứ hai thế giới đấy. Có 1.300 nhà máy với 5.000 loại bia. À, không có bia Thanh Đảo đâu. Tiêu Vũ ngay lập tức ngẩng đầu cười to, ha ha ha. Anh thật hài hước, Quý Huyền, anh ta cướp câu thoại của em mà em không nói gì à. Tiêu Vũ vỗ vai Lancelot Emir, Emir nói, thật ra, mấy thứ đó có thể mua tại phố người Hoa đấy. Các anh thật sự không giỏi tiếp khách lắm nha, ha ha ha. Lancelot Emir, bây giờ tôi đưa hai người tới khách sạn trước. Muốn tần con nhỏ ghê, nhưng mà chồng cô có vẻ dữ dằn, thảo nào lại mang chồng theo, nếu không thì có thể sẽ bị đánh một trận. Tháng 7 ở Đức vẫn còn nóng, mùa hè ở Đức ngắn, cuối tháng 10 là hết thu rồi. Lancelot Emir đưa họ đến khách sạn Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz, đây là khách sạn cao 4 sao và là khách sạn cao nhất ở Berlin, tọa lạc tại quảng trường Alexanderplatz. Tất cả các phòng trong khách sạn này đều lắp sàn có hệ thống sưởi và phòng tắm lát đá cẩm thạch với vòi sen có thể tăng áp suất nước. Khách sạn còn có 3 nhà hàng, cũng có spa, phòng gym, suối nước nóng, phòng massage, phòng tắm hơi, salon, phòng tắm nắng và các tiện nghi khác. Mà 3 nhà hàng gồm nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sắc, nhà hàng phục vụ món ăn quốc tế và nhà hàng nấu trực tiếp ngay tại chỗ, khách có thể trực tiếp gọi món rồi ăn luôn. Ngay sau khi Tiêu Vũ và Quý Huyền xuống máy bay, cả hai định ăn mấy món ăn quê nhà trước rồi đi nghỉ ngơi vì hội chứng thay đổi múi giờ. Lancelot Emir đưa họ đến nhà hàng phục vụ ẩm thực quốc tế. Tiêu Vũ đã ở trên máy bay 10 tiếng, cô chỉ muốn ăn chút gì đó nhẹ nhàng. Tiếc thay, nhà hàng không có cháo trắng, nhưng cũng có cơm tẻ với mấy món tương tự. Thấy đồ ăn ngon, Tiêu Vũ lại cảm thấy mình có thể chén sạch. Quý Huyền, Lancelot Emir không quen ăn những món này nên gọi mấy món khác. Lúc ba người họ ngồi xuống ăn, Lancelot Emir giải thích cho Tiêu Vũ tình huống lúc này. Hẳn cô đã biết mọi chuyện về Bách Nhạc, các thành viên kỳ cựu trong dàn nhạc đều ủng hộ cô tham gia. Tiêu Vũ nhướng mày, thế thì lạ quá, nếu tôi thật sự có kỹ thuật cao đến mức người ta không thể cho rìa thì tôi cũng nhận, này gọi là coi trọng nhân tài. Nhưng tôi không nghĩ mình giỏi đến mức đó, tuy rằng tôi cảm thấy bản thân đã có sự tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật đàn dạo gần đây, nhưng chưa đến mức để một dàn nhạc lớn hạ mình mời tôi. Tôi có hỏi tại sao lại thế không? Coi như Tiêu Vũ nói khách sáo, chứ thật ra gần đây kỹ thuật đàn của cô lại tiến bộ rồi, nhưng Lancelot Emir lại không biết điều đấy. Hình như Lancelot Emir cũng không biết nhiều lắm, anh ta chỉ đáp với vẻ mặt mờ mịt, chuyện này đoàn trưởng không có nói cho tôi, chỉ đầu năm nay ông ấy bảo tôi đi làm giám khảo cuộc thi piano Âu Mỹ. Cuộc thi đó vốn được tổ chức bởi nước tôi nên không khó để vào đấy. Sau khi tôi được nhận thì họ mới giao nhiệm vụ cho tôi. Nói là trong cuộc thi này có một người tên là Tiêu Vũ, bọn họ muốn tôi kiểm tra năng lực của cô. Tiêu Vũ hỏi, năng lực thế nào mới tính là qua ải? Lancelot Emir lắc đầu nói, họ không nói nói, chỉ nói tôi cảm thấy tốt là được. Giống như, không có yêu cầu cao với cô, mà sáng mai gặp họ thì cô hỏi là biết mà nhỉ. Tiêu Vũ cũng không hỏi nữa, sau khi Lancelot Emir rời đi Tiêu Vũ mới nói với Quý Huyền, anh thấy chuyện này có liên quan đến cái chết của cha mẹ em không? Quý Huyền suy nghĩ một lúc rồi đáp, đợi đến ngày mai rồi nói sau. Giờ còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng. Thật ra, trong thâm tâm anh biết rằng nhất định hai việc này nhất định có liên quan đến nhau. Trung Quốc có câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nếu cái chết của cha mẹ vợ có điểm đáng ngờ thì nó sẽ hướng tới nghi phạm đầu tiên. Hai người ăn xong rồi thì Lancelot Emir đưa họ trở về phòng. Lúc đầu anh ta không biết có hai người đến nên chỉ đặt một gian phòng tiêu chuẩn. Cũng may Quý Huyền không thiếu tiền, chưa kể hiện nay các nước đang cố gắng thu hút khách du lịch Trung Quốc nên thẻ Anion Pay có thể sử dụng ở mọi nơi. Quý Huyền quẹt phát, đặt phòng ở tầng cao nhất luôn, Lancelot Emir đi theo sau hai người, tấm tắc hai người xa xỉ thật, tầng trên cùng mấy nghìn một đêm đấy. Nhưng mà phong cảnh bên trên đẹp lắm, ngoài trừ tầng cao nhất của tháp truyền hình thì từ phòng đấy có thể ngắm gần hết phong cảnh thành phố đấy. Lancelot Emir cũng đi theo hai người họ vào phòng tham quan. Không giống căn phòng tiêu chuẩn mà chúng tôi đặt cho mấy người lúc trước gì cả, phòng này cái gì cũng có. Mọi thứ ở đây đều tuyệt vời, ở dưới còn không cho nước free, phòng có mỗi hai gói dầu gội được để trong túi. Đâu có giống phòng này, chật chật xa xỉ quá đi. Tiêu Vũ cạn lời nhìn anh ta, anh không về à? Lancelot Emir ngay lập tức nói, đúng đúng đúng, tôi phải đi rồi, sáng mai 10 giờ tôi đến đón hai người nhé. Tiêu Vũ thắc mắc, trễ vậy sao? 10 giờ mới đến. Lancelot Emir nhướng mày nói, người Đức lười lắm, tôi đi trước đây. Tiêu Vũ, cực anh phải nói thế rồi. Tiêu Vũ vui vẻ nhìn quanh phòng, hóa ra phòng nay bao cơm ba bữa luôn. Nhưng Quý Huyền cảm thấy khó lắm mới tới một chuyến nên đương nhiên muốn dẫn Tiêu Vũ đi ăn mấy món đặc sản. Đương nhiên Tiêu Vũ đồng ý rồi. Ngủ một giấc trưa ngon lành để điều chỉnh giờ rồi tối lại chạy đi kiếm đồ ăn ngon. Qua đêm nay Tiêu Vũ từ bỏ chuyện ra ngoài kiếm món ngon rồi. Mặc dù là do khác biệt văn hóa giữa các nước nhưng cô hơi ngần ngơ về việc các món không phải xúc xích thì là bánh mì ở Đức. Mà Tiêu Vũ thấy món giò heo cực kỳ nổi tiếng của Đức ăn rất ngon, món được từ cái chân sau chắc thịt của con lợn béo, đầu tiên được dùng muối ướp sau đó sẽ đem đi hầm hoặc nướng và ăn kèm với dưa cái Đức, đây cũng là một trong những món đặc sản của Đức. Lancelot Emir đã nói qua Đức có hơn 1.500 loại xúc xích trong đó có tới 780 loại luộc cho thơm. Tiêu Vũ cũng ăn một ít nước đi kèm, hình như canh xuông có vị như nước đun sôi để nguội, một ít miếng xúc xích màu trắng bạch nổi lên, ở giữa là một cọng rau mùi. Ăn kèm với món xúc xích là bánh mì Đức và món đã từng gặp dưa cái Đức. Quý Huyền gọi thêm ít rượu vang để làm bật hương vị lên. Tiêu Vũ gọi thêm bánh kem Black Forest, một đặc sản của nước Đức. Nước Đức có những yêu cầu khắt khe khi làm món bánh này, Tiêu Vũ gọi bánh kem Black Forest xanh đào túm lại là vị ngon. Ăn uống no say, cả hai đi về khách sạn. Quý Huyền bẻ ngón tay tính, nói thẳng rằng Tiêu Vũ ăn sạt nghiệp anh rồi, tâm hồn anh cần được ai ủi. Tiêu Vũ rất cạn lời, ngay cả chuyện đòi xếp hình mà anh có thể nói đặc sắc như vậy, thật đáng mừng mà. Quý Huyền, ngày hôm sau, khi Lancelot Emir đến đón thì Tiêu Vũ với Quý Huyền mới ăn xong bữa sáng free của khách sạn. Nhìn thấy Lancelot Emir, Tiêu Vũ vội vẫy tay với anh ta, anh nói đến lúc 10 giờ mà 9 giờ đã tới rồi, không phải tới ăn trực đấy chứ. Lancelot Emir, không phải. Tiêu Vũ nhàm chán ồ một tiếng rồi hỏi, bây giờ chúng ta đi chưa? Lancelot Emir nhìn cô rồi đáp, để tôi ăn sáng cái đã. Tiêu Vũ, sau bữa sáng, Lancelot Emir nói muốn đưa cô đến Bách Nhạc. Tiêu Vũ và Quý Huyền chỉnh trang lại một chút rồi thuê xe xuất phát. Ban nhạc Bách Nhạc làm việc ở gần công viên ở giữa thành phố, khi Tiêu Vũ xuống xe cô nhìn thấy đối diện là phòng trưng bày quốc gia mới của Berlin. Lancelot Emir giới thiệu cho Tiêu Vũ, bảo tàng nghệ thuật này được xây dựng vào năm 1968. Nó được chia thành hai tầng, gồm một tầng trên mặt đất và tầng còn lại dưới lòng đất. Kiến trúc hình tứ phương đều được lắp kính hết tường. Nếu cô cũng có hứng thú với nghệ thuật thì chỗ này có những tác phẩm nghệ thuật của trường phái ấn tượng, chủ nghĩa biểu hiện của Đức, chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa lập thể. Tiêu Vũ lắc đầu đáp, tôi không có hứng thú. Lancelot Emir, không có hứng thú thì cô nhìn làm gì? Tiêu Vũ còn nói thêm, tôi thấy tòa nhà hình vuông với lắp tường kính nên tưởng đó là nhà hàng. Lancelot Emir, đếch muốn nói chuyện với cô nữa. Tuy nhiên, đó là chuyện không thể. Lancelot Emir chấp nhận số mệnh, tiếp tục giới thiệu, nhà hát giao hưởng của Bách Nhạc được kiến thiết vào năm 1956, mặt tượng mạ vàng và tạo hình ngoằn ngoèo làm cho nó như một cánh buồm đang căng ra. Tiêu Vũ rất lạnh lùng đáp lại, không giống chút nào. Lancelot Emir, Quý Huyền sờ cằm nói, trông vẫn giống mà. Tiêu Vũ cao mày nhìn Quý Huyền, nói anh không cần an ủi ảnh đâu. Sắc mặt Quý Huyền liền nghiêm túc, chúng ta phải cho người ta một chút thể diện. Tiêu Vũ khó xử nhìn tòa nhà, rồi quay sang nói với Lancelot Emir, nói vậy trông có hơi giống. Lancelot Emir, tôi đây mừng muốn chết à. Hình thêm, mình kiếm mấy hình về khách sạn Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz đăng cho mọi người xem luôn. Khách sạn này có 1028 phòng tất cả, trong đó có 12 loại phòng nha. Đây là hình của một số loại. 1. Phòng tiêu chuẩn 2 người. Chương 110. Đoàn trưởng của Bách Nhạc là Norman Columbus, ông ấy đã đích thân đến cổng chào đón Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy vậy thì thụ sủng nhược kinh đi tới bắt tay ông ấy, xin chào, ngài thế mà đích thân đến đây, tôi lấy làm vinh hạnh. Lancelot Emir dịch lời của Tiêu Vũ cho ông, Norman Columbus lại nói gì đó mà Tiêu Vũ không hiểu. Lancelot Emir dịch lại cho cô, ông ấy hỏi danh tính của quý ông này, tôi nói đó là chồng cô. Norman Columbus vui mừng nhìn Tiêu Vũ, sau đó ông lại nhìn Quý Huyền với ánh mắt nghiêm túc, rồi âm thầm gật đầu. Những lời của Norman Columbus đều được Lancelot Emir phiên dịch nên giao tiếp không gặp trở ngại gì. Norman Columbus nói, tôi biết cháu chắc chắn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại vượt qua hơn nửa vòng trái đất để chọn cháu làm người chơi piano hòa tấu cho dàn nhạc chúng tôi. Tiêu Vũ cảm thấy mình không cần phải giấu giếm, cô liền nói, vâng, cháu thực sự rất tò mò về điều này. Cháu không phải là nghệ sĩ piano hàng đầu, nhưng Bách Nhạc lại là một dàn nhạc giao hưởng hàng đầu ạ. Norman Columbus mỉm cười đáp, cháu cũng nghĩ đến điều đó rồi nhỉ, là bởi vì cha cháu. Tiêu Vũ không ngờ ông ấy nhắc đến cha mình sớm như vậy, cho nên cô rất kinh ngạc. Mấy câu hỏi quằn quèo trong lòng đều thu hồi lại, cô hỏi thẳng luôn, xin lỗi, nhưng tại vì sao ạ? Cha cháu đã mất được 8 năm rồi, thực sự không cần tới bây giờ mới chăm lo cho con gái ông. Norman Columbus không giải thích mà lại nói, chúng tôi sẽ có một buổi hòa nhạc ở đây. Tôi hy vọng cháu có thể tham dự, năng lực của cháu đủ để đối phó với buổi biểu diễn này. Đợi đến lúc hạ màn tôi sẽ nói cho cháu ẩn tình. Tiêu Vũ cau mày, lời này nghe không vấn đề gì nhưng lại mang ý có điều kiện. Chỉ khi tham dự buổi hòa nhạc mới có thể biết được sự thật. Bản thân Tiêu Vũ cũng cần dàn nhạc này làm bàn đạp nên tạm thời không từ chối. Norman Columbus đưa họ đi tham quan xung quanh, khi đến phòng hòa nhạc, Lancelot Emir đích thân giải thích đây là phòng hòa nhạc chính có hình dạng hình năm góc. Tiêu Vũ nhìn quanh, xung quanh sân khấu là các hàng ghế với chiều cao tăng không đều theo khoảng cách với sân khấu. Sân khấu được đặt dưới khán đài, chiều cao không gian sảnh ngoài không đồng nhất và vì sự phức tạp của hình dạng không gian và tính chất quanh co của tuyến đường nên còn bố trí nhiều cầu thang và lối vào. Đây là lần đầu Tiêu Vũ đến đây, cô cảm thấy phòng hòa nhạc này mang lại một cảm giác thật khó hiểu và không rõ ràng, cũng tạo một ấn tượng rất quyến rũ. Lancelot Emir chỉ vào khán phòng và nói, nơi này chủ yếu được dùng cho nhạc giao hưởng và nhạc thính phòng, có 2.440 chỗ ngồi. Còn có một phòng hòa nhạc nhỏ với 1.180 chỗ ngồi nữa. Ngoài ra còn có các phòng tập cho các ban nhạc khác nhau. Tiêu Vũ gật đầu, nơi này quả thật rất tráng lệ hấp dẫn, lôi cuốn người ta bằng cảnh ngoạn mục. Norman Columbus đưa Tiêu Vũ đi tham quan xong rồi mới đưa cô đến văn phòng của ông, sau đó ông chỉ vào một chiếc ghế, nói, mời ngồi. Rồi ông ấy mở một ngăn kéo, lấy ra một tập giấy A4 và đưa cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhận lấy bằng cả hai tay, nghi hoặc nhìn ông. Norman Columbus nói, nếu cháu muốn biết sự thật tôi cần cháu học bản nhạc trong tài liệu. Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào cuối tháng này, tức là chỉ còn một tháng để học và cháu cần biểu đạt nó một cách hoàn hảo. Nếu cháu biểu diễn thành công tại buổi hòa nhạc Bách Nhạc thì tôi cũng sẽ không giấu giếm điều đấy. Tiêu Vũ nhíu mày, mở tập tài liệu ra, hẳn đây là một bản nhạc mới viết. Nhịp điệu không chỉ rất lớn, mà còn có nhiều khúc yêu cầu tốc độ cao. Nếu Tiêu Vũ bây giờ muốn biểu diễn bản nhạc này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tất nhiên, sau khi luyện tập thì nó sẽ không thành vấn đề. Nhưng, Tiêu Vũ hỏi, cho cháu hỏi tên bản nhạc này là gì ạ? Đôi khi tinh túy của một bản nhạc nằm ở cái tên của nó. Biểu cảm trên khuôn mặt Lancelot Emir có chút mơ hồ lại không hiểu, anh ta nói, bản nhạc có tên Cường Thịnh. Tiêu Vũ thắc mắc hỏi, Cường Thịnh ạ? Một cái tên kỳ lạ đấy ạ, cháu thấy hình như cái tên này không liên quan đến bản nhạc, tựa như quá trình đánh tan bóng tối vậy. Nếu tên là Quang Minh hay Tái Sinh thì cháu thấy nó hợp lý hơn. Norman Columbus mỉm cười, bảo Lancelot Emir phiên dịch lời ông, đúng vậy, cái tên không liên quan gì đến bản nhạc nhưng đây là cái tên của nó. Cái khó của bản nhạc này là người chơi không được để lướt qua nhiều phân đoạn cổ điển khó cho nên tôi hy vọng cháu dốc sức luyện tập. Sau đó, ông lấy ra một tập văn kiện đặt trên bàn, đẩy đến trước mắt Tiêu Vũ nói, đây là hợp đồng lần này. Tôi hy vọng chúng ta có thể có một mối quan hệ hợp tác lâu dài. Tiêu Vũ cầm lấy hợp đồng, cô không hiểu trong đó viết gì liền chuyển tay đưa cho Quý Huyền. Hợp đồng viết bằng tiếng Anh, lúc này Quý Huyền mới an tâm, nếu viết bằng tiếng Đức thì anh cũng chịu chết. Tiếng Anh của Quý Huyền khá tốt cộng thêm việc hay tiếp xúc với ngôn ngữ này trong công việc nên anh đọc hiểu hợp đồng. Các điều khoản trong hợp đồng hợp lý, không có cái bẫy câu chữ gì. Các yêu cầu về nghĩa vụ với Tiêu Vũ cũng rất đơn giản, không có yêu cầu quá đáng. Quý Huyền chỉ đơn giản nói hợp đồng có những gì cho Tiêu Vũ. Hợp đồng 2 năm, nghệ sĩ piano không cần phải tham dự toàn bộ buổi hòa nhạc, chỉ cần tham dự khi cần thiết, độ tự do cũng rất cao, thậm chí cô có thể lo những việc khác. Cũng có thể nói, hợp đồng này không chỉ hợp lý mà nghĩa vụ Tiêu Vũ cần thực hiện cũng không nhiều, có thể xem như đây là một hợp đồng rất cao cấp đấy. Ký không? Đương nhiên là ký rồi, có thể tham gia buổi hòa nhạc của Bách Nhạc thì khoảng cách đi ra quốc tế không còn xa nữa. Chỉ cần Tiêu Vũ biểu hiện xuất sắc trong buổi hòa nhạc này, cô thậm chí có thể một bước thành danh. Đối với Tiêu Vũ, đây là một cơ hội sống còn, chứ đừng nói đến hợp đồng này. Ngay cả khi có thêm điều khoản khắc nghiệt hơn thì cô vẫn muốn ký. Huống chi phần hợp đồng này, cớ gì không ký chứ? Khi Tiêu Vũ đi ra ngoài, Lancelot Emir nói với cô, nói thật thì, không có nghệ sĩ piano nào may mắn như cô đâu, giống như đột nhiên có ai bắc cái thang lên trời cho cô vậy đó. Tiêu Vũ thực cười giễu cợt, tôi tin rằng, cũng không có nghệ sĩ piano nào bất hạnh như tôi đâu. Nguyên thần có đôi tai vàng nhưng tài năng gì, đây là chuyện khó thể tin được. Tiêu Vũ thở dài, mỉm cười nói với Lancelot Emir, thành công hay thất bại đều dựa vào bước đi này, thành công mới gọi là may mắn. Lancelot Emir gật đầu nói, dàn nhạc đã luyện tập Cường Thịnh từ vài năm trước rồi, nhưng chưa bao giờ biểu diễn công khai. Bản nhạc này có rất nhiều đoạn khó, những nghệ sĩ piano bình thường không chơi được nó đâu. Tiêu Vũ gật đầu nói, tôi biết, nhưng mà tôi không có đường lui. Chỉ khi nắm lấy lần này, mới có thể xem như cô đã hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân. Lancelot Emir thấy Tiêu Vũ không nói gì, mà vẻ mặt trông vẫn rất bình tĩnh nên cũng an tâm. Liền nói sang chuyện khác, hôm nay cô đã gặp đoàn trưởng và ký hợp đồng, từ nay cô sẽ là thành viên chính thức của dàn nhạc. Phía sau phòng hòa nhạc có một tòa nhà ký túc xá, bây giờ cô đã là thành viên của dàn nhạc có thể được nhận một phòng. Tiêu Vũ gật đầu, Lancelot Emir đưa Tiêu Vũ đến ký túc xá, vừa đi vừa nói, hầu hết các thành viên đều sống ở đây. Một là đôi khi tập luyện muộn, ở đây sẽ thuận tiện cho việc di chuyển, không cần đi nhờ xe gì đó. Với lại, nhiều cửa hàng sẽ đóng cửa sau 5 giờ, chỉ có cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24. Đi bộ một mình trên con đường tối om còn hơi đáng sợ đấy. Tất nhiên, còn một lý do quan trọng nhất đó là khi luyện tập sẽ phát ra tiếng ồn, khiến cho mọi người khó thuê nhà. Các thành viên cần phải luyện tập rất nhiều nhưng hầu hết chủ nhà đều không muốn cho những khách như vậy thuê nhà. Nếu chịu cho thuê thì lại quá xa. Anh ta đưa Tiêu Vũ đến một căn phòng, hành lang tòa nhà mang phong cách cổ điển, ánh sáng hơi mờ phát ra từ đèn chùm, cảm giác như đang đi trong một bức tranh sơn dầu tối tăm. Khóa cửa đều dùng loại cũ ngày xưa, căn phòng rộng khoảng 30 m², nhà vệ sinh cuối hành lang và nhà tắm ở đầu kia cả hai không chung nhau. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn và một chiếc bàn bên cửa sổ, trên bàn có một cái đèn bàn hình hoa. Ngoài ra còn có một cái tủ quần áo, cái tủ không lớn, chỉ cao 1,5 m thôi. Có ít người không thích loại phòng nhỏ này nên đã ra ngoài thuê nhà, nhưng đi lại sẽ hơi phiền phức, có tiền thì thuê ô tô hay mua một chiếc cũng tiện. Lancelot Emir nói xong thì chỉ vào một căn phòng đằng xa, nói bên kia là phòng tôi cũng là nghệ sĩ piano của Bách Nhạc nhưng là dân lâu năm. Cô có việc gì thì cứ đến tìm tôi, à còn nữa, mọi ngày mọi người đều luyện rất mệt nên đừng tập trong phòng buổi tối nhé. À, đúng rồi, cô là nghệ sĩ piano mà cô cũng không có đồ tập. Lancelot Emir tự quyết định xong liền xoay người muốn đi thì lại nghĩ đến cái gì, liền quay đầu nói với Tiêu Vũ, phòng cách âm tốt nhưng hai người đừng ồn quá nha. Tiêu Vũ chớp mắt nhất thời không hiểu. Quý Huyền nghiêm trang gật đầu, nói chúng tôi sẽ nhỏ tiếng. Lancelot Emir cười nói, trong phòng cũng không có phòng tắm, cũng không tiện chút nào nha. Quý Huyền gật đầu đồng ý, anh nói, đúng vậy. Ngày mai tôi sẽ ra ngoài xem quanh đây có nhà nào thích hợp không. Lancelot Emir lập tức nhìn họ đầy hâm mộ, nói, người giàu tốt thật đấy, thuê cái xe, nhà xa chút cũng không sao. Hai, tôi giành giải quán quân cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin mấy lần mới được để ý đó, cũng không biết khi nào mới kiếm đủ tiền cho mình xài nữa. Lancelot Emir nói xong thì vẫy tay chào hai người họ rời đi. Tiêu Vũ và Quý Huyền mang hành lý vào phòng. Lần này họ chỉ mang hai bộ quần áo để thay thôi, người giàu đúng là thuận tiện thật, Tiêu Vũ không khỏi nghĩ. Rốt cuộc Đức cũng là quốc gia có khí hậu bốn mùa rõ rệt, khi đến đây thì không thể thiếu những bộ quần áo cho bốn mùa. Tới đây phải mang cả thùng quần áo theo đấy chứ, may mà ý tưởng của Quý Huyền rất đơn giản. Mang theo hai bộ đề phòng, sang đây mua sau. Vì vậy, hai người chỉ có một chiếc vali với cái ba lô của Tiêu Vũ là đủ. Tiêu Vũ nhìn lại, Quý Huyền lấy ra một bộ đồ lót ren màu đen từ trong vali, cực kỳ ấm ức nói với cô, em chưa bao giờ mặc bộ này cả. Nói xong, Quý Huyền còn quay đầu nhìn Tiêu Vũ với vẻ mặt tủi thân, ánh mắt anh như buộc tội Tiêu Vũ cắm anh cái sừng to tổ bố vậy. Tiêu Vũ, chương 111, bộ đồ này em nhớ rằng mình chưa từng thấy nó. Tiêu Vũ ba chấm nhìn Quý Huyền. Quý Huyền nhìn Tiêu Vũ với vẻ khiếp sợ thật thà hỏi lại, anh nhớ em có mấy chục bộ nội y, em nhớ màu của từng bộ à? Tiêu Vũ cực kỳ nghiêm túc gật đầu, nói, nhớ hết, với lại, sao anh biết em có bao nhiêu bộ nội y? Quý Huyền, cả người không khỏe chút nào, phụ nữ thật đáng sợ mà. Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền từ từ quay đầu, cực kỳ khinh bỉ hỏi anh lén đếm số lượng đồ lót của em đúng không? Quý Huyền bày dáng vẻ chính nhân quân tử, phủ nhận ngay và luôn, không thể nào, chỉ là lúc bỏ bộ nội y này vào thì thấy thôi. Tiêu Vũ à một tiếng dài, sau đó nhìn Quý Huyền nói, anh thừa nhận đi, anh vậy mà chạy đi mua đồ lót rồi bỏ vào vali của em. Quý Huyền, Tiêu Vũ bật cười to, bổ nhào lên người anh, Quý Huyền, anh hư quá nha, vậy mà lại làm chuyện này đó. Quý Huyền cười đón lấy cô, anh không có chạy đi mua mà là đặt riêng một bộ với người ta, mặc thoải mái lắm, em có muốn mặc thử không? Tiêu Vũ cọ cọ lồng ngực anh đáp, không mặc đâu. Hai người cười nói một hồi rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, khi Tiêu Vũ thức dậy, Quý Huyền đã ra ngoài, anh có để lại một mảnh giấy trên tủ đầu giường cho cô, nói rằng mình ra ngoài mua đồ ăn sáng. Tiêu Vũ làm vệ sinh cá nhân trước, lúc cô từ phòng tắm về phòng thì Quý Huyền đã trở lại và đang xếp bữa sáng đã mua lên bàn. Tiêu Vũ đi quanh cái bàn hai vòng, mặc dù văn hóa ẩm thực của mỗi quốc gia khác nhau, nhưng Trung Quốc có câu, một ngày bắt đầu từ bữa sáng mà. Ngay cả ở Đức cũng cần phải có một bữa sáng thịnh soạn. Quý Huyền vừa dọn đồ ăn cho Tiêu Vũ vừa nói, anh không tìm thấy phố người Hoa, nên mấy món cháo trắng với đồ ăn kèm, bánh bao, bánh rán, bánh quẩy với sữa đậu nành hay bánh bao súp, sủi cảo tôm đều không có. Tiêu Vũ nghe Quý Huyền đọc một tràng tên món ăn thì cạn lời, đã không có mà anh còn đọc chi cho em thèm vậy. Bữa sáng kiểu Đức rất đẹp và trông rất ngon miệng, hơn nữa bữa sáng kiểu Đức cũng nổi tiếng với sự phong phú của nó. Từ trái cây, thịt, các sản phẩm từ sữa, bánh mì, cà phê, nước trái cây, cái gì cũng có. Đều nói người Đức có thói quen ăn đồ nguội vào bữa sáng và bữa tối và hầu hết họ đều thích đồ ngọt, ngay cả khi bữa sáng không thể toàn đồ ngọt thì cũng phải có mấy món ngọt. Những thứ Quý Huyền mua nhìn chung khá ngon, trên chiếc đĩa hình tam giác màu trắng là hai chiếc xúc xích đang tựa vào nhau. Bên trên chúng là một miếng thịt heo nướng đã cắt nhỏ và được đặt trên những chiếc lá xà lách xanh tươi trang trí bằng hai lát ớt đỏ, một bông hoa nhỏ màu tím và hai quả cam nhỏ màu vàng cam. Giữa những món này còn có một chén sốt chấm màu vàng. Tiêu Vũ cầm nĩa, không biết bắt đầu ăn từ đâu. Quý Huyền cũng mua thêm các loại phô mai, sữa chua, bánh mì và bột yến mạch, món ăn rất đa dạng, nhiều màu sắc và có độ bóng mê người. Tiêu Vũ nâng nĩa trong tay lên thở dài, Quý Huyền cười hỏi, nếu thật sự không ăn được thì còn sữa với bánh mì mà. Tiêu Vũ nghiêm mặt nói, Tiểu Huyền, em nghĩ kỹ lời anh nói hôm qua rồi, em thấy rất hợp lý. Chúng mình chuyển ra ngoài ở đi. Chúng mình cần phải có nhà bếp riêng, anh chỉ thích mặt baby chứ nhất định không thích một cái mặt baby béo đúng không? Thịt cá vào buổi sáng, Tiêu Vũ cảm thấy nó khá khó với cô. Quý Huyền yêu nhã cắt một miếng xúc xích cho vào miệng, sau khi nuốt xuống anh mới nói, cũng đâu phải anh béo. Tiêu Vũ tròn mắt nhìn anh thế mà lại nói loại lời đó, anh đã hết yêu em rồi ư? Anh không còn là quý tổng em biết nữa rồi. Quý Huyền bị bộ dạng này của cô chọc cười, cuối cùng nói ăn đi. Ăn xong rồi thì anh sẽ ra ngoài tìm phòng ở. Khi này Tiêu Vũ mới hài lòng gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa. Hai người quây quần ăn sáng xong, sau đó chuẩn bị chút rồi ra ngoài. Nhà thuê có lẽ sẽ xa hơn một chút, mình có thể thuê hoặc mua xe. Em có yêu cầu gì về nhà không? Quý Huyền vừa đi giày vừa hỏi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lắc đầu nói yên tĩnh là được, có lẽ một tháng này em không có thời gian với anh. Độ khó của bản nhạc đó không thấp, có lẽ em cần luyện thật nhiều, nếu anh bận thì có thể về trước. Không cần cứ ở đây đâu, em ở một mình cũng được. Tiêu Vũ đẩy cửa đi ra, Quý Huyền đi theo cô. Một lúc sau Tiêu Vũ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Quý Huyền từ phía sau cô, chúng ta là một thể, đời này đã định sẵn như thế. Những ngày tháng sau này, có thể anh sẽ cần em đứng đợi chờ anh không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết mình sẽ ở nơi nào chờ em, nhưng cuộc đời dài như vậy, không thể lần nào anh cũng buông tay ra chứ nhỉ. Cho nên anh ở đây chờ em cũng không phải chuyện lớn gì, đợi em xử lý xong thì. Tiêu Vũ, chúng mình cùng nhau về nhà nhé. Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ gì rồi lại đáp được. Bàn tay to của Quý Huyền xoa đầu cô, Tiêu Vũ cũng nhịn. Có rất nhiều người tại buổi luyện tập buổi sáng, một dàn nhạc có khoảng vài trăm người. Cho nên Tiêu Vũ vừa ra khỏi phòng liền thấy hành lang với cầu thang chật ních người, mọi người đều mang theo nhạc cụ của mình. Thậm chí Tiêu Vũ còn thấy mấy người mang theo đàn cello bên mình mà đi thoăn thoắt như chim xuống lầu, cô vô cùng kinh ngạc, đàn cello khác với violin, kích thước lớn nhỏ khác xa. Quý Huyền dắt tay Tiêu Vũ đi ra khỏi đám người này rồi đi xuống lầu, mấy nhạc cụ đó cứng hơn vợ anh nhiều, lỡ va vào thì mất nhiều hơn được. Khi xuống lầu Quý Huyền muốn đi cùng Tiêu Vũ qua đó, nhưng Tiêu Vũ không cho anh đi theo. Từ đây đến phòng hòa nhạc chưa đến 10 phút, anh đi tìm nhà trước còn nhanh hơn đó. Tự em qua đó là được, hôm nay em tới để làm quen với mọi người thôi, không có chuyện gì đâu. Tiêu Vũ mặc một chiếc váy liền cổ tròn ngắn tay thêu hình con bướm màu xanh da trời, trông như thiếu nữ 18 tuổi vậy. Quý Huyền đã không còn cảm xúc với việc giả non trẻ của Tiêu Vũ rồi, bởi vậy anh chỉ gật đầu rồi bảo, được rồi. Tự em qua đó đi, có chuyện gì thì nói ngay với anh, đúng rồi. Quý Huyền lấy một cái điện thoại trong túi ra đưa cho Tiêu Vũ, em cầm cái điện thoại này đi. Anh mua lúc đi mua bữa sáng đấy, anh đã lưu số của mình trong đó rồi, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, buổi trưa anh sẽ mang cơm cho em. Tiêu Vũ gật đầu, Quý Huyền vẫy một chiếc xe ven đường rồi rời đi. Sau khi Quý Huyền đi, Tiêu Vũ không có việc gì làm nên cô vừa đi vừa nghiên cứu điện thoại mới. Giao thông ở Đức rất tốt, không có cái xe nào chạy lung tung. Quanh cô cũng có nhiều người đi đến phòng hòa nhạc, phía sau cô là hai mỹ nhân tóc vàng dài. Đối với lai lịch của Tiêu Vũ, các thành viên trong dàn nhạc đều đã nhận được thông báo từ đoàn trưởng, đều biết và xác định buổi concert cuối tháng này sẽ lấy piano concerto làm chủ. Nghệ sĩ piano là một người vô danh, thậm chí có phải nghệ sĩ piano không cũng chẳng hay. Vì vậy, Tiêu Vũ cảm thấy một số người xung quanh chào đón cô rất nồng nhiệt trong khi những người khác lại tỏ vẻ thờ ơ. Tiêu Vũ không phải là người thích ăn bơ, mọi người mặt lạnh với cô chắc chắn cô sẽ không vội vàng đi tới làm quen với họ. Nhưng thật ra hai người đẹp tóc vàng phía sau cô đi lên với vẻ mặt nhiệt tình. Nhưng mà bản thân Tiêu Vũ ăn khổ bao nhiêu, nhìn hết ấm lạnh thế gian rồi. Đương nhiên cô có thể thấy hai người họ chỉ nhiệt tình ngoài mặt vậy thôi. Xin chào, tôi là Joy Frank. Cô tên gì? Người phụ nữ bên trái vỗ vai Tiêu Vũ. Xin chào. Tiêu Vũ không hiểu tiếng Đức, tiếng Anh của cô chỉ ở mức trung bình. Người đi tới chào hỏi bằng tiếng Đức nên đương nhiên cô không hiểu cô ta đang nói gì. Nhưng người ta cũng không thật sự nhiệt tình nên cô cũng lười nghĩ xem họ nói gì, vừa lúc mới học từ xin chào từ Lancelot Emia tối qua nên xài luôn. Rồi Frank không nghĩ Tiêu Vũ sẽ trả lời mình bằng tiếng Đức nên ngây người một lúc. Mặc dù rất khó chịu khi Tiêu Vũ chỉ đáp lại bằng từ xin chào mà không hỏi thăm mình, nhưng cô ta vẫn cười hỏi Tiêu Vũ cô tên là gì vậy? Xin lỗi, tôi không hiểu cô nói gì. Tiêu Vũ mỉm cười, trả lời lại một cách nghiêm túc. Rồi Frank liền nghĩ rằng Tiêu Vũ đang trả lời cô ta, nhưng cô ta lại không biết tiếng Trung nên không hiểu Tiêu Vũ đã nói gì. Nghĩ kỹ lại thì không đúng. Nếu Tiêu Vũ hiểu tiếng Đức thì tại sao cô lại trả lời mình bằng tiếng Trung? Nếu Tiêu Vũ biết tiếng Đức thì sao lại hiểu mình nói gì? Nhưng khi nãy cô chào bằng tiếng Đức cơ mà. Vậy cô có biết tiếng Đức không? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, làm cho mình hoang mang một hồi. Rồi Frank đột nhiên nhận ra rằng mình đã bị chơi rồi, trừng mắt nhìn Tiêu Vũ một cái, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc mà hỏi bằng tiếng Anh, xin chào, cô là người mới tới đúng không? Tôi nên gọi cô thế nào nhỉ? Tiêu Vũ mỉm cười, sau đó nghiêm túc trả lời bằng tiếng Anh, à tiếng Anh của tôi không tốt, không thể hiểu cô đang nói gì cả. Rồi Frank, có lẽ Joy Frank và chị em tốt của cô ta bị tức giận bỏ đi nên mọi người xung quanh không tiến lên chào hỏi. Tiêu Vũ rất nhanh đi đến phòng hòa nhạc một mình. Khi đến phòng hòa nhạc, Tiêu Vũ thấy mọi người vội vã đeo túi nhạc cụ rời đi, vì vậy cô đi tìm Norman Columbus. Norman Columbus đang trò chuyện với phó đoàn nêu cấp trong văn phòng của ông, khi nhìn thấy Tiêu Vũ đến, ông ấy liền dẫn Tiêu Vũ đến giới thiệu còn gọi Lancelot tới hỗ trợ phiên dịch. Tiêu Vũ cảm thấy mặt anh ta tỏ vẻ sống không còn gì tiếc nuối. Xin chào, cô là Tiêu Vũ, phải không? Nêu cấp rất lịch sự. Là tôi, chào anh. Tiêu Vũ cũng lên tiếng chào. Nêu cấp khác với Norman Columbus là một ông lão với mái tóc bạc và khuôn mặt bác ái. Còn Nêu cấp là một người đàn ông có khuôn mặt khôn khéo với mái tóc cạo gần hết. Tất nhiên, với tư cách là nhạc trưởng trẻ nhất của bách nhạc, anh trông rất gì và này nọ. Không ngờ cô trông trẻ như vậy. Nêu cấp cười, Tiêu Vũ cười che mặt, anh thật sự biết nói chuyện mà. Lancelot Emin quay đầu giúp Tiêu Vũ phiên dịch. Nêu cấp nghe với vẻ vừa lòng. Lancelot Emir nghe được Tiêu Vũ lẩm bẩm nói tuổi cũng không tính là già mà nhỉ. Nêu cấp mỉm cười chấm hỏi nhìn Lancelot Emir. Lancelot Emir, chương 112. Mọi người hàn huyên một hồi, Nêu cấp nói tôi đến phòng hòa nhạc tập hợp mọi người trước. Norman Columbus liền đưa anh ta ra ngoài, đợi anh ta đi rồi. Norman Columbus mới quay đầu lại hỏi Tiêu Vũ cháu đã sống quen chưa? Dạ, không có vấn đề gì lớn, nhưng vì tụi cháu là vợ chồng nên không tiện lắm, định mấy hôm nữa sẽ dọn ra ngoài ở ạ. Tiêu Vũ nói thật, Norman Columbus tỏ vẻ ông hiểu mà, sau đó đứng dậy đưa Tiêu Vũ vào hội trường. Khi đi, ông ấy nói, đầu tiên đưa cháu làm quen với mọi người trong dàn nhạc trước, cháu không cần phải nhớ hết mọi người đâu. Mà dàn nhạc có hơn 100 người, khó mà nhớ ngay được nữa, chủ yếu để họ biết cháu đã. Tiêu Vũ không phản đối, Lancelot Emir cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đã bắt đầu nghi ngờ nghề nghiệp của mình, rốt cuộc mình đến đây làm phiên dịch viên hay vẫn là nghệ sĩ piano nữa. Tất nhiên, anh ta không có gan nói cái thắc mắc này, làm nghệ sĩ piano duy nhất đã ký hợp đồng của bách nhạc à, hôm qua mới có người thứ hai, anh ta vẫn phải tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối. Có lẽ vì hôm nay sẽ giới thiệu người mới nên mọi người đều tập trung ở sảnh. Các thành viên của dàn nhạc đến từ mọi nơi trên thế giới, có khoảng 100 người. Nhìn thấy Norman Columbus đi vào cùng Tiêu Vũ, Nêu cấp chỉ đơn giản nói vị trí cần sửa lại, sau đó quay sang giới thiệu với mọi người, đây là Tiêu Vũ, đến từ Trung Quốc, về sau sẽ làm việc cùng với mọi người. Mọi người phía dưới lập tức xì xào bàn tán, Tiêu Vũ nói lời chào đến mọi người. Lancelot Emir lén dịch cho Tiêu Vũ, người cầm violon, cô ta đang nói với người khác là cô rất kiêu ngạo và coi thường bọn họ đấy. Tiêu Vũ cau mày, hỏi cô ta tên là gì vậy? Joy Frank được xem như mỹ nhân hiếm có trong đoàn, hơn nữa lại còn tóc vàng. Lancelot Emir sờ sờ cằm, liếm môi nói, hẳn là đủ cay. Tiêu Vũ yên lặng quay đầu nhìn anh ta hỏi, tôi cho anh thêm miếng gai nhá. Lancelot Emir, cô gái tóc vàng bên cạnh cô ta là Dora Frank, chị gái cô Joy. Tính cách hai người họ trái ngược nhau, Joy khá là nóng tính còn cô ấy thì khá ôn hòa. Tiêu Vũ gật đầu, Nêu cấp đem biểu hiện của tất cả mọi người hiện diện trong mắt, anh ta nói, tôi biết mọi người rất nhiều nghi ngờ hay thắc mắc, nhưng đã có tôi và ông Columbus lo lắng và giải quyết rồi. Anh cấp, sao chúng tôi biết cô ấy có thể đảm bảo buổi biểu diễn thành công? Joy giơ tay hỏi, mọi người liền phụ họa theo, đúng, đúng vậy. Nêu cấp nở nụ cười bình tĩnh khôn ngoan, bình tĩnh đáp, tôi có thể bảo đảm. Tiêu Vũ nghe Lancelot phiên dịch đến đây, bất ngờ nhướng mày nhìn Nêu cấp, rốt cuộc cô đâu biết anh ta. Sau khi Nêu cấp hứa hẹn đảm bảo xong, mọi người đều im lặng. Có lẽ Nêu cấp muốn trải nghiệm loại tình cảm ràng buộc từ vũ trụ, anh ta quay đầu lại nhìn Norman Columbus, sau đó lại nhìn Tiêu Vũ, nở nụ cười nói tôi tin rằng cô ấy có thể, giống như cô ấy tin vào chính mình, phải không Tiêu? Đôi mắt của Nêu cấp là vì sao lấp lánh, là sự tin tưởng vô hạn. Nhưng, Tiêu Vũ vô tội lắc đầu, xin lỗi, tôi không muốn gây mất hứng đâu nhưng tôi cũng không thật sự tin tưởng bản thân lắm. Nêu cấp. Lancelot Emir tự tát mình một cái miệng lanh cha lanh chanh nè. Hội trường còn im lặng hơn lúc Nêu cấp hứa hẹn vậy, Norman Columbus cười với Tiêu Vũ, rồi đổi đề tài thành công hay thất bại của buổi biểu diễn đều rất rất quan trọng, về điểm này tôi và Nêu đều không xem nhẹ hơn mọi người đâu. Cho nên mọi người cứ yên tâm, hôm trước buổi công diễn diễn công khai và chính thức trước công chúng sẽ có buổi kiểm tra, nếu Tiêu Vũ không đạt thì tôi sẽ lập tức đổi người. Ngay lập tức có một người khác hỏi, ngài đoàn trưởng, khi đấy đổi người có kịp không ạ? Có một người đàn ông trong khu chơi đàn sen lô cao mày. Ý của ông là sẽ không biểu diễn cường thịnh sao? Nếu Tiêu Vũ trượt bài kiểm tra, Norman Columbus mỉm cười nhẹ nhàng, thẳng thắn trả lời. Lập tức mọi người lại trở nên ồn ào, thậm chí có người tức giận tranh cãi với những người xung quanh. Cô Dora Frank, người vẫn luôn tỏ ra khá trầm tính cũng cau mày, cô ấy giơ tay nói, thưa ông, chúng tôi đã luyện tập cường thịnh 3 năm rồi. Mọi người đều biết tiềm năng của tác phẩm này, một khi biểu diễn nó thành công, nó sẽ đưa chúng ta lên một tầm cao hơn. Dàn nhạc bách nhạc đã bị một số dàn nhạc mới nổi khác đàn áp trong 2 năm qua, chúng ta cũng cần dựa vào tác phẩm này để xuất hiện lại trên sân khấu theo một cách chấn động và mới lạ. Norman Columbus không phủ nhận lời nói của cô ấy, ông chỉ nói, tôi tin cô Tiêu sẽ vượt qua bài kiểm tra, Dora cô không cần phải lo lắng quá. Những người bên dưới tiếp tục ríu rít, có vẻ như không hài lòng với yêu cầu của đoàn trưởng và phó đoàn trưởng. Lancelot Emir tiếp tục phiên dịch những gì những người đó đang nói cho Tiêu Vũ, nói đến khô miệng luôn. Tiêu Vũ xoa cằm, nắm bắt được một điểm quan trọng hơn. Xem ra, mọi người không định ngáng chân tôi. Lancelot Emir, tôi rất vui khi cô có thể nghĩ thế, dù gì hầu hết mọi người sẽ để ý chuyện mình đã đắc tội với một nhóm người lớn. Có lẽ để xoa dịu cảm xúc của những thành viên khác, Norman Columbus đã đưa Tiêu Vũ đến phòng tập trước. Lancelot Emir vừa mở cửa vừa nói, chúng ta sẽ xài chung phòng luyện tập này, chỉ có một cây đàn piano. Vì lý do đặc biệt nó sẽ dành riêng cho cô trong tháng này. Cây đàn trong phòng là một cây piano tam giác cực kỳ xinh đẹp. Bề mặt của nó dường như có những hoa văn được vẽ lên, những hoa văn không bắt mắt một cách rõ ràng sẽ khiến người ta không bỏ qua vẻ rực rỡ sẵn có của cây đàn, mà lại khiến người ta chú ý đến vẻ đẹp lờ mờ gắn liền với cây đàn của nó. Đẹp không? Lancelot Emir vuốt ve cây đàn, hỏi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ gật đầu, cô nghiêm túc ngắm nhìn cây đàn piano và nói, nó có rất nhiều lịch sử. Lancelot Emir cười nói, tất nhiên, nó là anh hùng của bách nhạc đấy. Cây đàn được sử dụng trong buổi hòa tấu piano năm 1980 chính là cây đàn piano này. Trên sân khấu, ngay trước sảnh âm nhạc, nó đã giúp bách nhạc thành danh, trở thành một trong những dàn nhạc nổi tiếng nhất. Tiêu Vũ há miệng hình số 0, kinh ngạc chạm vào cây đàn piano, bấm thử 2 phím. Tiếng đàn thanh thoát, xinh đẹp và có cả những thăng trầm độc đáo của lịch sử. Nghe hay quá, Tiêu Vũ tán thưởng, Lancelot Emir kiêu ngạo ngẩng cao đầu ưỡn ngực, như thể anh ta được khen ngợi vậy. Norman Columbus, lúc cháu tới hôm qua tôi cũng chỉ mới chào hỏi cháu thôi. Trên thực tế, mặc dù Lancelot đã đưa video cháu biểu diễn nhưng tôi chưa nghe tận mắt. Cháu có đồng ý đàn một bài cho chúng tôi nghe không? Tiêu Vũ làm tư thế xắn tay áo lên, rồi nói chuẩn cờ MNR rồi ạ, cháu sẽ chơi Heroic Polonay. Ủa Norman Columbus nhanh chóng vỗ tay và nói, rất tốt, đến đây đi. Tiêu. Bởi vì đây là một phòng hòa nhạc, là dàn nhạc, từ nay mọi người sẽ hợp tác với nhau. Vì vậy Tiêu Vũ cố ý chọn Heroic Polonay, một sáng tác có khí thế anh hùng bàng bạc, một bản giao hưởng hùng vĩ và hào hùng. Màn dạo đầu trang trọng và hào hứng nhanh chóng dẫn đến chủ đề anh hùng. Với phong cách hơi chút thăng trầm, khí thế rời non lấp biển. Norman Columbus nhắm mắt lắng nghe, từng nốt nhạc đều tràn đầy sức mạnh và nhiệt huyết, đưa mọi người vào biên độ mở rộng của tác phẩm, tạo nên hiệu ứng tráng lệ và hùng vĩ. Đoạn kết lại lặp lại phần dạo đầu, nhưng càng lúc càng gấp gáp, rồi dần dần yếu đi, dường như ẩn chứa một sự hồi hộp, lại như cho tàn còn sót cháy lên. Đôi mắt Norman Columbus ngập tràn sự kinh ngạc trước sự xuất sắc của màn biểu diễn, cô ấy tốt hơn những gì ông nghĩ, lợi hại hơn ông biết. Tiêu Vũ bước ra khỏi bài nhạc này, cô ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt của cô long lanh. Norman Columbus chỉ cảm thấy âm điệu lưu luyến ấy vang lên một lúc lâu, ông vỗ tay khen ngợi, cháu thật tuyệt vậy, trưởng thành được như bây giờ thực sự rất tốt. Cảm ơn ông, Tiêu Vũ lễ phép nói lời cảm ơn. Cố lên, với trình độ hiện tại của cháu, con à, cháu đã ở đẳng cấp thế giới. Tiêu Vũ nghe Norman Columbus nói vậy, lòng cô rất sừng sốt lại chấn động. Cô vừa nghe được là lời khen đẹp nhất và lời khen có sức mạnh nhất thế gian. Đương nhiên, câu nói này đồng thời cũng giống như nói với Tiêu Vũ, con à, 6 tháng qua con đã vất vả rồi, con sẽ thành công thôi. Tiêu Vũ gần như suýt rơi nước mắt, gái già này rốt cuộc không phải không có hộ khẩu nữa rồi, mừng đến phát khóc. Hy vọng cháu có thể học tốt cường thịnh, ông ấy vỗ vai Tiêu Vũ, sau đó rời đi với bóng dáng tang thương. Cái tính dai dẳng kiên cường trong Tiêu Vũ được cô mang theo từ kiếp trước, cô có khả năng chống chịu áp lực và sự bền bỉ vô song. Đôi khi bản thân Tiêu Vũ tự hỏi có phải 404 cũng đã nghĩ đến điều này nên mới nhét cô vào cơ thể của nguyên chủ không? Nhưng không quan trọng, cô có thể sống một lần nữa, cô rất biết ơn điều này. Mà so với kiếp trước, kiếp này cô quá may mắn. Cô có người yêu, có 3 đứa con. Họ là một gia đình, đùm bọc lẫn nhau, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Với những điều đấy, làm sao cô có thể bằng lòng rời đi? Có động lực như vậy, xác định mục tiêu rõ ràng. Tiêu Vũ quyết định không lãng phí thời gian, cô lấy ra khúc phổ của Cường Thịnh, dưới con mắt ngạc nhiên của Lancelot Emir, nhanh chóng đàn nó xuống. Tiêu Vũ không biết mình đã đàn bao lâu, cô không phải là người thông minh, rất nhiều chuyện cô không biết cho nên cô chỉ có thể liên tục nỗ lực. Thông qua phương pháp vụng về nhất, làm mọi thứ không thể thành có thể. Toàn bộ tác phẩm Cường Thịnh không phải dễ đánh đàn, phải mất một thời gian dài luyện tập. Sau vài giờ luyện tập các ngón tay cô gần như kiệt sức. Tiêu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, lúc này có tiếng vỗ tay quen thuộc từ phía sau truyền đến, cô quay lại nhìn thì thấy Quý Huyền vừa đang vỗ tay vừa đi về phía mình. Em đàn rất hay, Quý Huyền đứng yên trước mặt Tiêu Vũ, nói. Cảm ơn anh, Tiêu Vũ chạm vào phím đàn, nói tuy nhiên, em biết trình độ hiện tại của em chưa đủ sức chơi bản concerto này, nhưng không vấn đề gì, em còn hơn nửa tháng nữa. Quý Huyền gật đầu, nói em có thể mà. Tiêu Vũ cũng gật đầu, giơ tay xoa cái bụng của mình, cô nói với Quý Huyền, luyện cả sáng nay rồi, cả người vô lực, em cứ nghĩ do mình nỗ lực đánh đàn quá nên mới mệt. Thấy anh em mới nhớ ra, hóa ra em đói. Quý Huyền, chương 113, bữa trưa là do Quý Huyền hỏi người môi giới rồi đi mua tại phố người Hoa, bởi vậy bữa trưa nhiều món Trung Quốc hơn. Bữa trưa của người Đức chủ yếu là đồ ăn nhanh, khá tùy tiện. Bữa sáng là bữa ăn phong phú nhất trong ngày, dù giàu hay nghèo, họ đều cần có bánh mì, thịt, sữa, đồ ăn nhẹ, chỉ là người giàu thì phong phú hơn, còn người nghèo thì đơn giản hơn. Người Đức thích bắt đầu làm việc với tâm trạng thoải mái sau khi ăn bữa sáng thịnh soạn. Vì vậy, bữa trưa của họ rất bình thường, hầu hết họ sẽ đến quán ăn hoặc gọi một phần đồ ăn nhanh là xong. Quý Huyền biết Tiêu Vũ nhất định không thích mấy món đó, liền lái xe đến phố người Hoa, mặc dù sau khi nếm thử thì anh thấy mấy món này ngọt hơn, do chúng được điều chỉnh để hợp với khẩu vị của người Đức. Nhưng tốt hơn là mang món khoai tây, salad đến nên Quý Huyền vẫn mua rất nhiều đồ ăn. Lúc này Tiêu Vũ đang ngồi đối diện thì một tay cầm màn thầu tay kia cầm đũa, không hề cảm thấy phiền não vì độ ngọt của món ăn. Anh tìm được nhà rồi cũng đã thuê một chiếc xe. Trong nhà có sẵn một cây đàn piano, chủ nhà bằng lòng để chúng mình sử dụng. Quý Huyền đưa cho người môi giới một khoản lớn, từ người môi giới thuê được nhà của một người đàn ông khá giả, Quý Huyền cũng trả một khoản tiền thuê nhà đáng kể. Biệt thự có tất cả mọi thứ, có rất nhiều phòng và đều cách xa các nhà xung quanh. Cho dù Tiêu Vũ có luyện đàn cả ngày lẫn đêm trong phòng thì cũng không dễ dàng làm phiền xung quanh. Em biết, Tiêu Vũ cắn đũa im lặng một hồi rồi nói, xin lỗi anh em cần phải luyện tập, cần rất nhiều thời gian để luyện tập. Có thể anh sẽ cảm thấy rất chán. Quý Huyền đặt đũa xuống, đứng dậy, đi đến trước Tiêu Vũ, khẽ hôn lên trán cô nói, Tiêu Vũ, em phải thắng đó. Anh và con đều cần em. Tiêu Vũ sửng sốt ngẩng đầu nhìn Quý Huyền, hơi mở miệng nhưng cuối cùng cô không hỏi gì. Quý Huyền dường như biết hết mọi nghi ngờ của Tiêu Vũ, anh nở một nụ cười dịu dàng với cô. Ngày hôm nay Tiêu Vũ lại lần nữa bước vào giai đoạn quyết chí thực cường như lúc toàn thân bị liệt trước kia. Không lúc nào không luyện tập cường thịnh, sáng sớm thức dậy, ngoài việc làm ấm người đến luyện tập còn có các bài tập khác nhau và điều chỉnh chế độ ăn uống. Lúc không luyện tập với mọi người thì Tiêu Vũ thực tập đàn ở nhà. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng sớm cô còn nỗ lực hơn những gì cô tưởng tượng. Bởi vì cô biết nếu lần này thất bại, không biết bao lâu nữa cô mới có cơ hội như vậy. Trước kia cô thậm chí còn chưa sờ giờ đến piano bao giờ nữa, nhưng cô vẫn cố gắng để đạt đến trạng thái hiện tại. Hơn nữa, nếu cô đã học được piano rồi thì càng không thể dừng bước hay thất bại ngay lúc này. Cô đi đi lại lại giữa nhà và phòng hòa nhạc, mỗi ngày đều bận rộn như con quay. Trong thời gian gấp gáp này, ngày biểu diễn càng lúc càng đến gần. Vào ngày 20 tháng 7, Norman Columbus cho mỗi thành viên biết ngày biểu diễn trước công chúng. Các buổi công diễn của Bách Nhạc đều được quảng bá trước vài tháng. Buổi hòa tấu Bách Nhạc lần này cũng vậy, chỉ có khác biệt duy nhất so với những năm trước là không ghi ngày cụ thể trong các tấm áp phích năm nay. Chỉ ghi phạm vi trong khoảng từ ngày 27 đến 29 tháng 7, một trong ba ngày này. Cũng chính vì không làm theo lẽ thường nên khiến nhiều khách hàng mất lòng và mang tiếng nghi ngờ. Rốt cuộc nhiều người từ các quốc gia khác nhau đến đây để nghe mà ngay cả ngày tháng cũng không xác định người ta sắp xếp thời gian thế nào được. Mặc dù Bách Nhạc cũng đã giải thích rằng ngày tháng sẽ xác định trước vài ngày, nhưng vẫn bị nhiều fan chất vấn. Bây giờ thời gian đã xác định, cho dù khán giả hay các thành viên đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Tiêu Vũ cầm tờ giấy trong tay, nhíu mày. Ngày này là sinh nhật của em, Quý Huyền chỉ vào ngày biểu diễn rồi nói. Tiêu Vũ cũng nhìn vào ngày 28 tháng 7, cau mày suy nghĩ. Có phải là trùng hợp không? Nhưng sự trùng hợp này là có ý nghĩa gì? Tiếc quá đi, Quý Huyền thở dài. Tiêu Vũ quay đầu nhìn anh, trong lòng thầm hỏi tiếc cái gì? Mặc dù Tiêu Vũ không nói gì nhưng Quý Huyền vẫn hiểu, anh mỉm cười nói, hôm đó là sinh nhật em, vốn là ngày vui vẻ của đôi ta. Tiêu Vũ nhìn vào danh sách rồi nói, nếu ngày này mà em biểu diễn thành công thì đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Quý Huyền vòng tay ôm cô, nói, với anh cũng giống như vậy, ông trời có linh, con nguyện trả giá bằng mạng sống mình, xin hãy phù hộ cho em ấy thành công. Vì buổi biểu diễn sắp bắt đầu nên cả đội chú ý hơn đến sự hợp tác của tất cả các thành viên. Tiêu Vũ là một người mới trong đoàn nên khả năng hợp tác của cô chắc chắn kém hơn những người khác. Nhưng cô không nản lòng, dù thời gian ngày biểu diễn càng gần khiến cho mọi người đều căng thẳng nhưng Tiêu Vũ vẫn nghiêm túc luyện tập. Cô không thể để bản thân trở nên lộn xộn, thậm chí khi cô liên tục mắc lỗi trong lúc luyện tập với cả đoàn. Bài kiểm tra để xem Tiêu Vũ có đủ tư cách tham gia biểu diễn hay không đã tới rồi, ngày hôm đó, sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn, mọi người đều mặc lễ phục công diễn. Lần đầu tiên Tiêu Vũ nhận được lễ phục, lúc mặc vào cũng không có khó chịu gì, chỉ là chỉ có một bộ thôi. Dáng người của Tiêu Vũ đã nhỏ hơn so với người châu Á rồi, còn không thể so với vóc người châu Âu, cho nên không thể xài chung lễ phục với người khác. Trên khán đài chỉ có Quý Huyền, Norman Columbus, Lancelot Emir và một số thành viên đã nghỉ hưu, thế mà có khoảng 2,30 người đang ngồi. Mọi người ngồi đó, nhìn một cô gái có khuôn mặt baby bước ra từ phía sau. Mái tóc hoa lê vốn xoa tung nay được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt to tròn long lanh, chiều cao vỏn vẹn 1m6, trong mắt người phương Tây thì còn không bằng cây bí đao lùn. Trên sân khấu ai nấy đều yên tĩnh, khi đôi tay yêu nhã của Neil Kirk chuyển động, âm nhạc tràn vào như thác lũ. Hơi thở tuyệt vọng ở chương đầu tiên, sự hoảng loạn vật vã trong chương thứ hai, Tiêu Vũ có một màn độc tấu, và cuối cùng là tia nắng hy vọng từ trên trời xuyên qua đám mây chiếu xuống. Quá trình chiếu sáng xuống khắp thế gian này gian nan như vậy. Tiêu Vũ đã không mắc sai lầm nào, mức độ phối hợp thì có lẽ do cô đã có vài kinh nghiệm về concerto hợp tấu, nhưng chỉ miễn cưỡng đạt chuẩn ở đẳng cấp thế giới, phần độc tấu piano xem như đặc sắc. Mang nó đi biểu diễn, cả quá trình không hẳn là thành công, nhưng chắc chắn không phải là thất bại. Tất nhiên, Tiêu Vũ thành công giành được suất công diễn, nhưng các thành viên trong đoàn không hài lòng lắm. Vào ngày 28 tháng 7, Tiêu Vũ đã đến phòng hòa nhạc từ sớm. Những người khác cũng ở đây, trước buổi công diễn còn cần luyện lại nữa. Xuống sân khấu Tiêu Vũ lau mồ hôi, hít một hơi, âm thầm cổ vũ bản thân, chỉ còn một đêm nữa thôi, sau đêm nay cô sẽ được tự do. Miễn là hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, phần còn lại của cuộc đời sẽ là của cô. Tiêu Vũ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề gì vào hôm công diễn, vì vậy khi Lancelot Emir đi tới cô không nghĩ nhiều gì. Tiêu, xảy ra chuyện rồi. Tiêu Vũ cau mày nhìn anh ta cũng mang vẻ mặt u sầu, nói nhỏ vào tai Tiêu Vũ, buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Tiêu Vũ gật đầu nói, tôi biết mà. Lễ phục của cô bị phát hiện đã bị cắt thành một đống rẻ rách. Giọng Lancelot Emir có chút tức giận. Bị cắt là sao? Lancelot Emir nhìn Norman Columbus đi tới, nói, đoàn trưởng sẽ nói cho cô. Tiêu Vũ quay đầu nhìn Norman Columbus, chỉ thấy ông gật đầu với cô, sau đó quay đầu vỗ tay với mọi người trên sân khấu. Mọi người đều im lặng, lúc này Norman Columbus mới hỏi, vừa rồi, khi tôi và Lancelot đi đến phòng nghỉ tôi đã thấy chiếc váy của Tiêu đã bị cắt nát. Trên sân khấu vang lên tiếng cãi cọ, Tiêu Vũ nhìn thấy không ít người lộ vẻ sung sướng khi thấy người khác gặp nạn. Norman Columbus quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Vũ thở dài, sau đó quay người lên sân khấu hỏi, không có ai đứng ra thừa nhận sao? Ngài đoàn trưởng, có khi người này đã làm một chuyện chính nghĩa đấy. Rồi cười nói. Vẻ mặt của Norman Columbus vẫn ôn hòa, chính nghĩa sao? Ông hỏi ngược lại, rồi nói với Lancelot Emir bên cạnh nói, Lancelot cậu lên sân khấu đi. Lancelot Emir sửng sốt liếc nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng nhìn Norman Columbus, ông vẫy tay an ủi Tiêu Vũ, Tiêu con à, ông xin lỗi. Lễ phục của cháu chỉ có một bộ, cháu không thể lên sân khấu mà không mặc lễ phục. Đây là truyền thống của bách nhạc rồi, chỉ có điều này không thể bị phá vỡ. Tiêu Vũ cắn chặt môi dưới rồi gật đầu, Norman Columbus cười nói với cô, hôm nay cháu không lên sân khấu, nhưng không phải hôm nay, thì ngày mai tôi sẽ cho cháu lên sân khấu. Tôi chắc chắn cháu sẽ biểu diễn cường thịnh trên sân khấu quốc tế. Tiêu Vũ chớp chớp mắt, trong lòng thật ra lại cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần có thể đi lên, cô không quan tâm lên sớm hay muộn. Mà ở trên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi hay tin Lancelot lên biểu diễn. Thật ra mọi người đã luyện cường thịnh 3 năm rồi, bản thân Lancelot Emir đã luyện trong 2 năm. Mọi người dễ hợp tác với Lancelot trong buổi hòa tấu này hơn là với Tiêu Vũ. Thay vì để Tiêu Vũ lên sân khấu thì Lancelot Emir đi lên tốt hơn nhiều. Norman Columbus nhìn tất cả mọi người, nhàn nhạt nói với Newcastle sử dụng phương án thứ hai, Lancelot, cậu có thể biểu diễn bản hòa tấu sở trường của mình được không? Mặc dù Lancelot tiếc vì không thể chơi cường thịnh nhưng anh vẫn gật đầu đáp, đương nhiên rồi ạ. Tất cả thành viên lại sửng sốt, Dora Frank nghi ngờ hỏi, thật sự không biểu diễn cường thịnh sao? Chúng tôi đã luyện tập lâu như vậy, bây giờ lại đổi sang tác phẩm khác, không phải sẽ không quen ạ. Norman Columbus trả lời cô ấy, không cần thiết, lúc đấy tôi đã để nêu nói với mọi người rồi, cường thịnh tiêu ở thì nó sẽ ở. Sao có thể thế được? Tất cả mọi người đều kêu rên, poster đều đã được gửi đi hết rồi mà. Còn có người không buông tay, dãy dụa hỏi, mà kể trên poster viết gì đi nữa. Norman Columbus vẫn giữ câu nói đó, khuôn mặt vẫn nở một nụ cười nhạt, tiêu ở thì cường thịnh sẽ ở. Các người thật khiến người thất vọng mà, ngay cả đến giờ phút này mà chúng ta còn phải để nghệ sĩ piano khác lên biểu diễn thay nữa à. Newcastle rất tức giận, những người vốn đang hả hê đều im bặt, thậm chí có người còn cúi đầu, nhất thời không biết mình lãi hay lỗ. Chúng ta vẫn còn lễ phục. Trong đại sảnh yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Quý Huyền đột nhiên vang lên từ lối vào. Tiêu Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Quý Huyền mang theo một túi quần áo, đẩy cửa đại sảnh đi vào, trên tay anh đang cầm một bộ lễ phục biểu diễn của Bạch Nhạc. Lúc này đối với Tiêu Vũ, bộ lễ phục đó còn quý giá hơn bất cứ thứ gì. Cô không biết Quý Huyền đã chuẩn bị lễ phục với biết được tin này từ đâu. Nhưng giờ phút này, anh chính là chú khỉ đang dẫm lên những đám mây đầy màu sắc à không? Tôn Ngộ Không chứ, Tiêu Vũ cảm động, nhưng ngoài miệng lại nói, em còn nghĩ anh không mang cơm trưa cho em đó. Quý Huyền, anh đây mang cảm động đến, cảm ơn. Chết, quên cơm trưa rồi, ở đây không bao bữa trưa à. Chương 114, Tiêu Vũ thay bộ váy Quý Huyền mang tới, nó y hệt chiếc váy đã bị cắt trước đó, sai cũng rất vừa vặn. Norman Columbus đứng ở rìa sân khấu, gật đầu khẽ cười nhìn Tiêu Vũ đang chậm rãi bước ra từ phía sau. Rồi bĩu môi hỏi Norman Columbus, đoàn trưởng, nhất định phải là cô ta. Ông biết tình hình 2 năm nay của đoàn chúng ta mà, năm nay lại có nhiều người mới gia nhập dàn nhạc nữa. Hôm nay là buổi công diễn quan trọng nhất trong năm, liên quan đến sự phát triển sau này của đoàn chúng ta đó. Norman Columbus nhìn đồng hồ còn 30 phút nữa là bắt đầu tiếp đón khách rồi. Dora Frank thấy Norman Columbus cứ nhất quyết muốn Tiêu Vũ lên chơi, cô ta liền quay sang nói với Tiêu Vũ, cô biết trình độ của mình đến đâu mà nhỉ. Có lẽ ở nước cô trong những người chơi nghiệp dư thì cô xứng đáng với danh hàng đầu. Nhưng trên sân khấu quốc tế thì năng lực của cô chưa đủ, còn lâu mới đủ, nếu cô hiểu rõ thì nên biết tự rút lui đi. Tiêu Vũ vốn nghĩ mình tới đây thì ít nhiều cũng nên khách sáo với nhau, vậy nên đã khoác lốt cừu, ra vẻ lễ phép gần tháng nay. Kết quả là bọn họ cắt lễ phục của cô, hạ thấp chỉ số IQ của cô rồi còn muốn cô biết khó mà lui nữa hả? Đúng là khinh người quá đáng mà. Vì thế Tiêu Vũ xé luôn cái vẻ giả nai của mình, lộ cái đuôi sói ra, phản đam lại Dora Frank, tôi hiểu rõ trình độ của mình có thể không đủ tốt nhưng cô làm gì được tôi nào? Dora Frank nhìn Tiêu Vũ với vẻ khiếp sợ, không ngờ con bé này lại có thể nói mấy lời vô sỉ đến vậy. Lancelot Emir đang đứng bên cạnh phiên dịch cảm thấy lòng mình cân bằng hơn, xem như anh ta phiên dịch tốt mấy lời dỗi người này. Rồi Frank vốn nóng tính, nghe Tiêu Vũ nói vậy, lập tức quay đầu nói với Norman Columbus, đoàn trưởng, nhân phẩm cô ta như vậy mà có thể lên sân khấu à? Tiêu Vũ che mặt phản lại luôn, chẳng lẽ người cắt lễ phục của tôi là người cực kỳ cao thượng à? Rồi Frank, cô xem, loại người đấy vẫn đang xen lẫn trong đoàn đó, cô không lo cái đó mà còn lo miệng tôi độc sao? Cũng đâu hạ độc chết ai. Tiêu Vũ trợn mắt nhìn trời. Níu cất khụ cái đó, im lặng nào, mọi người chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi. Rồi Frank vẫn không chịu thua, cô ta chỉ vào Tiêu Vũ rồi nhìn bên chỉ huy, nói, với trình độ của cô ta mà được vào trong đoàn, đúng là hạ thấp danh tiếng của đoàn mà. Không sao, Tiêu Vũ mỉm cười, sau lần hạ thấp này, mọi người sẽ quen thôi. Dù sao tôi cũng đã ký hợp đồng 1 năm, không phải 1 lần. Mọi người... Norman Columbus bất đắc dĩ lắc đầu, nói với tất cả mọi người, được rồi, tôi biết các bạn rất tò mò. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, đáng lẽ tôi không nên nói vào lúc này. Nhưng tôi không muốn mọi người tham gia với tâm thái khó chịu, bất bình. Sân khấu thiêng liêng đầy rẫy những cuộc đấu tranh không cần thiết. Tôi sẽ chỉ giao cường thịnh cho Tiêu chơi. dù có đổi nghệ sĩ piano lên sân khấu thì tôi cũng chỉ sẽ thay đổi tác phẩm khác. Mọi người nhìn Norman Columbus, mà ông thì nhìn Tiêu Vũ rồi từ từ nói, bởi vì, sáng tác này do cha của Tiêu, ông Tiêu Tranh sáng tác vào 10 năm trước như một món quà cho sinh nhật lần thứ 18 của Tiêu Vũ. Trên đời này, không ai có đủ tư cách để chơi nó, ngoại trừ Tiêu. Ông ơi, ở bên này à? Quý Yến đỡ tay bà nội Quý quay đầu gọi ông nội Quý với mấy đứa nhóc đang nhìn tấm poster ở cửa. Ông nội Quý gật đầu, nhìn tư thế đánh đàn phóng khoáng tùy ý của Tiêu Vũ trên tấm poster, ông cảm thấy nhẹ nhõm. Ông lại nhìn vào hội trường, không khỏi nghĩ Tiêu Tranh cũng đã từng biểu diễn trên sân khấu này, bây giờ con gái ông cuối cùng cũng sẽ biểu diễn trên sân khấu này. Trước cửa liên tục có những chiếc xe sang trọng dừng lại, mọi người xuống xe trên tay cầm cuốn sổ nhỏ được đưa trước đó, rồi từng người một đi vào. Đi thôi nào, ông nội Quý nói với ba đứa trẻ bên cạnh ông. Quý Du nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Nhược Quang, hỏi ông cô ơi, đây có phải mẹ cháu không ạ? Ông nội Quý cười đáp, đúng đó. Quý Du thốt lên, mẹ đẹp quá à. Văn Liệt cũng nhìn đến ngẩn người, thật sự rất đẹp ạ. Ông nội Quý gật đầu nói, là rất đẹp, ông cháu mình vào xem mẹ chơi đàn đi. Bây giờ Tiêu Nhược Quang đã thành bé mũm mĩm rồi, những ngón tay mập mạp trên hai bàn tay càng đáng yêu hơn hẳn. Hiếm lắm mới có người mang con đi xem hòa nhạc, ba đứa nhỏ vừa có những nét riêng, lại là những bé cưng xứ lạ nên thu hút không ít người chú ý. Lúc này Tiêu Nhược Quang nhìn mẹ mình trên tấm poster, nói con thường nghe mẹ chơi đàn ở nhà đó ạ. Ông nội Quý cười nói, nhưng lần này thì khác đó, đây là lần mẹ con chơi đàn tuyệt nhất. Ba đứa trẻ nhìn chằm chằm ông nội Quý với đôi mắt to tròn, sau đó ồ một tiếng rồi nói, chúng ta mau vào xem mẹ đi ạ. Tiêu Vũ ngồi trước cây đàn piano, mặc dù lúc này vẻ mặt cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sông cuộn biển ngầm. Cô cảm thấy trò đùa lớn nhất trên thế gian cũng chỉ thế thôi. Đã gần một năm kể từ khi cô đến thế giới này, không ai biết cô nỗ lực với cây đàn piano đến thế nào. Khi đó, cô được yêu cầu phải trở thành nghệ sĩ piano được thế giới công nhận, nhưng mà cô không biết chơi đàn piano, từ trước tới nay cô chưa bao giờ được học. Nhưng để sống, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc học. Không biết sao, vậy thì học, không biết thì hãy bắt đầu với bước đầu tiên rồi đi từ từ từng bước một. Cô phải sống, cô đã làm được, cô đã trở thành một nghệ sĩ piano cừ khôi trên cây đàn piano. Cô đã học piano trong thời gian ngắn không thể ngờ, mặc dù có kiến thức từ nguyên chủ, mặc dù có thêm bàn tay vàng từ hệ thống. Nhưng ai có thể nói rằng cô không cần nỗ lực đổ mồ hôi và máu chứ? Cô đã đi được 99 bước, bây giờ chỉ cần một bước là được nhưng... Cô không thể di chuyển được. Đúng vậy, 5 phút trước khi bắt đầu Tiêu Vũ nhận ra rằng mình không thể di chuyển. Trò đùa thiên hạ à. Chỉ cần Tiêu Vũ cô dám ngồi yên lặng vào lúc này, không, thậm chí cô không cần phải ngồi cho đến lúc đó, chỉ khi nốt nhạc đầu tiên vang lên mà cô vẫn bất động như ngọn núi. Như vậy cả đời này cô đừng nghĩ đến chuyện có cơ hội đi lên bất cứ sân khấu nào nữa, nói cách khác cô cũng xong phim luôn. Tất cả những nỗ lực trong một năm qua đều sẽ mất hết, chuyện nhục nhã cả đời sẽ diễn ra trong hôm nay. Tại sao cô không thể di chuyển chứ? Từ lúc Norman Columbus nói nguồn gốc thực sự của cường thịnh, Tiêu Vũ nhận thấy thân thể mình càng lúc càng mất kiểm soát. Lúc đầu cô không để ý, chỉ cho là bởi vì mình đột nhiên thả lỏng thôi. Sau đó cô nhận ra rằng đó không còn là vấn đề thả lỏng nữa, cô thà mất cơ hội lên biểu diễn lần này còn hơn để danh tiếng của mình bị phá hủy. Khi đấy Tiêu Vũ định tự rút ra khỏi buổi công diễn rồi, nhưng ngay lúc đó cô nhận ra mình không thể cử động được nữa, mãi đến bây giờ chỉ còn 2 phút ngắn ngủi. Khán phòng ngày càng chật kín, còn 3 phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu. Còn 3 phút, Tiêu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc cô có đi hay không? Còn 3 phút nữa. Trong cơ thể vang lên một giọng nói khác đáp, nhưng mà tôi không đi được. Tôi không biết làm sao để đi hết á. Vậy mà cô lại về lúc này hả? Tôi về cái quần cô á. Tiêu Vũ thật sự muốn chửi ầm lên. Nguồn gốc của cường thịnh đã gọi nguyên chủ vốn biến mất trở lại. Hai linh hồn cùng chung một cơ thể sẽ gây ra xung đột. Vào thời điểm quan trọng này, cơ thể không chịu được sức mạnh từ hai linh hồn nên tự động đi vào trạng thái tự bảo vệ. Chỉ có tôi mới có thể lý giải tình cảm của cường thịnh. Không có tôi, cô không thể biểu diễn thành công. Giống như mỗi lần luyện tập vậy, luôn luôn chỉ ở mức tạm được. Tiêu Vũ gốc ở trong tâm trí nói, tôi cũng không nghĩ mình đột nhiên sẽ trở lại, nhưng tôi nghĩ nhất định phải có nguyên do nào đó. Tiêu Vũ nghiến răng nghiến lợi, sở dĩ cô trở lại là để tôi không thể nhúc nhích đúng không? Thiệt hại thấp nhất là tôi không bị phong sát đó chị hai. Tiêu Vũ gốc, tôi thấy cô nói hợp lý đó. Nhưng mà tôi đâu có cách nào đâu. Tiêu Vũ thở ra, còn 2 phút nữa, tôi đã nói với cô rồi, chỉ cần chúng ta không theo kịp nút đầu tiên là toi cơm cả nút đó. Tiêu Vũ gốc không biết làm sao tôi đi mà không cần cô đếm ngược đâu. Làm vậy tôi khẩn trương lắm. Cô khẩn trương cái gì? Tôi đây sắp trở lại trước giải phóng đó. Mọi nỗ lực sắp đổ sông đổ biển hết rồi mà cô còn khẩn trương. Nếu không phải không cử động được thì Tiêu Vũ đã rít lên rồi. Tiêu Vũ gốc liền trấn an, thôi. Dù gì hai mình đã chết rồi đúng không? Nhắm mắt cái là qua mà. Tiêu Vũ, tôi không được an ủi gì, rất cảm ơn cô, còn nữa còn 1 phút nữa. Tiêu Vũ gốc, mẹ kiếp, tôi căng thẳng quá, cô đừng đếm ngược nữa mà. Tiêu Vũ 50 giây. Tiêu Vũ gốc, oa oa oa, đáng sợ quá đi. Tiêu Vũ 40 giây. Tiêu Vũ gốc, chúng ta toi cơm rồi, chúng ta toi cơm rồi. Tiêu Vũ 30 giây. Hệ thống đã được kích hoạt, bây giờ bắt đầu tiến hành nhập trình tự. Tiêu Vũ gốc, cùng với âm thanh máy móc rơi vào trong tâm trí, âm thanh động lòng người từ các nhạc cụ bắt đầu vang lên dưới sự chỉ huy của Newkirk. Nháy mắt, Tiêu Vũ cảm giác được tay mình có ý thức, tuy rằng biết có gì đó không đúng, nhưng cô cũng không biết không đúng chỗ nào. Mà thời gian không cho phép cô suy nghĩ, cô bắt đầu đàn màn mở đầu xa hoa trên cây đàn piano. Cường Thịnh là tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời của Tiêu Tranh. Phần mở đầu của nó rất hoành tráng, rực rỡ và kịch tính. Toàn bộ bản concerto là một trường phái lãng mạn. Chủ đề chương đầu tiên được giới thiệu sấm vang chớp giật, phô diễn ra những kỹ xảo cao siêu cho hơn 30 phút sau đó. Đó là giai điệu lộng lẫy và quyến rũ của màn độc tấu piano, nó phô trọn vẹn vẻ đẹp của cây đàn piano. Theo tiếng đàn, hòa âm vang lên, những ký ức lần lượt hiện lên trong tâm trí Tiêu Vũ. Sao con không thể hả? Con là con gái Tiêu Tranh mà. Mẹ đàn còn hay con nữa. Thư Tinh Vân hét lên một cách cuồng loạn. Bé Tiêu Vũ cúi đầu, hai tay siết chặt. Con có thể mà, đàn đi, cần cù bù thông minh, con nhất định sẽ làm được. Thư Tinh Vân vỗ mạnh vào lưng bé Tiêu Vũ, bé Tiêu Vũ liếc bà một cái rồi cúi đầu im lặng đàn. Đừng khóc, bàn tay to lớn của Tiêu Tranh lau nước mắt trên khóe mắt của bé Tiêu Vũ, ông nói, không được cũng không sao, con chỉ là con gái của Tiêu Tranh, nhưng con là Tiêu Vũ. Bé Tiêu Vũ nhìn người cha trước mặt với ánh mắt trông mong, ông cười nói, cha sẽ cố gắng, lúc đó sẽ cho con một bản nhạc piano hay nhất. Bé Tiêu Vũ bĩu môi nói, con đàn không hay, đưa con cũng như không à. Tiêu Tranh sửng sốt, mỉm cười ôm lấy con gái để lên đầu gối mình, nói, đợi đến khi nào con giỏi thì sẽ đưa cho con nhé. Bé Tiêu Vũ gật đầu thật mạnh, vâng ạ. Cô bé duỗi ngón tay út ra, nói với giọng sữa, ngéo tay nào. Được ngéo tay nào. Giọng nói dịu dàng của Tiêu Tranh mang theo sự cưng chiều của người cha. Chương 115. Những khán giả dưới sân khấu đều bị âm thanh xuất sắc làm cho kinh ngạc, những người có thể đến đây để nghe đều là người yêu thích nhạc giao hưởng. Đương nhiên, chỉ cần một tai thôi là họ có thể cảm nhận được tác phẩm mới này hay hay giờ. Hôm nay lần đầu tiên bản giao hưởng này xuất hiện, nhưng dù vậy vẫn không thể che giấu được vẻ hữu tình trong nó. Phần độc tấu piano rất sống động, vốn dĩ tác phẩm đã hùng hồn mạnh mẽ rồi, lại thêm kỹ thuật cao siêu, chương đầu tiên mang theo sáng ý tiên minh sáng tạo. Có thể dùng câu chấn động nhân tâm, vang tận trời xanh để hình dung phần mở đầu này. Không ít khán giả gần như đứng dậy vỗ tay, nhưng họ biết rằng như thế rất thô lỗ. Chủ đề từ từ đi tới bầu không khí u ám, cảm xúc chán nản lần lượt bùng nổ. Tiếng đàn piano và tiếng gảy dây đan xen vào nhau, chủ đề được lặp lại, hàng loạt hợp âm trang trí, đầy cảm xúc cùng gieo rắc nỗi buồn khiến người ta nhớ mãi. Chương đầu tiên lộng lẫy này đã mở đầu cho khúc dạo đầu lộng lẫy tráng lệ cho toàn bộ bản hòa tấu. Tiêu Vũ trầm mê trong đó, nguyên chủ trầm mê trong đó, cả hai đều trầm mê ở sâu trong ký ức. Cha mẹ ra ngoài nhé. Tiêu Tranh kéo Thư Tĩnh Vân đang tức giận, nói với con gái đang ngồi trên ghế sofa. Tiêu Vũ gốc vẫn bất động cầm điều khiển từ xa xem TV, không chịu quay lại nhìn, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiêu Tranh từ phía sau mình. Đó là câu cuối cùng Tiêu Vũ nghe được, cha mẹ sẽ sớm quay lại. Cùng với câu cuối cùng này là tiếng đóng cửa và tiếng xe ô tô khởi động bên ngoài. Đừng đi, Tiêu Vũ nghe thấy tiếng kêu của nguyên thân trong lòng, nghe được tiếng khóc hối hận nhất. Không cãi nhau thì tốt rồi, không giận dỗi thì tốt rồi, chẳng sợ không nói gặp lại thì tốt rồi. Tiêu Vũ chỉ cảm thấy khóe mắt chua xót, muốn gào khóc, muốn hét to lên, muốn không chút do dự rời đi, nhưng giờ phút này, tất cả đều chỉ là muốn mà thôi. Cường Thịnh được gọi Cường Thịnh là bởi mong muốn của Tiêu Tranh rất rõ ràng, con gái, cha hy vọng con sẽ luôn ở thời kỳ Cường Thịnh. Hóa ra, bản hòa tấu này xuyên mây mang theo hy vọng này, bản hòa tấu mang tên Tái Sinh thì hợp hơn, được đặt là Cường Thịnh chỉ vì Tiêu Tranh mong rằng Tiêu Vũ sẽ luôn ở trong thời kỳ Cường Thịnh. dù cho thực tế có như thế nào đi chăng nữa. Cường Thịnh gần như là hy vọng của cha Tiêu. Món quà lễ trưởng thành đến muộn, món quà lễ trưởng thành muộn 8 năm. Tiêu Vũ mơ hồ nghe thấy giọng nói dịu dàng của người đàn ông ấy, con à, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Cô mơ hồ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của ông. Tiêu Vũ biết rằng bản hòa tấu này là một món quà và cũng là cái thang giúp cô một bước lên trời. Khi bước vào chương thứ hai, phần dây mở rộng hỗ trợ âm thanh dung thanh lịch của đàn piano tạo nên một màn xử lý tuyệt đẹp và lãng mạn. Piano bước vào phần độc tấu, mây đen bắt đầu tan, mặt trời bắt đầu ló dạng. Khí chất mộng ảo tràn khắp đại sảnh, dụ dỗ khán giả đi tìm ánh sáng. Mọi người trên khán đài an tĩnh nhìn cô gái trước cây đàn, dáng người và đôi tay thoải mái rơi xuống. Với những cung bậc cảm xúc tang thương trong tiếng đàn, hàng loạt giảm âm, lực đàn mạnh mẽ, khán giả như được chiêm ngưỡng bức tranh tráng lệ và hùng vĩ. Tiêu Vũ chỉ cảm thấy những cảm xúc nóng bỏng lưu truyền không ngừng vào đầu ngón tay mình. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, như có sinh mệnh tất cả tinh lực tiếp tục hội tụ cuối cùng trở thành thiên quân vạn mã. Tay phải đàn lên nốt cao, mây đen đột nhiên tản đi, mặt trời đổ xuống. Đôi tay dùng sức, tiếng đàn ngẩng cao và các hợp âm đồng thời vang lên. Đàn piano và dàn nhạc sinh ra xung đột gay gắt, chúng nó tương tác căng thẳng, thay đổi cảm xúc. Tiếng timpani mang đến những suy nghĩ mới, tiếng oboe tiếp nhận chủ đề âm sắc cao và mảnh tạo nên nét độc đáo cho phần này. Khán giả chưa kịp thưởng thức xong thì cuộc tranh tài giữa piano và dàn nhạc lại bắt đầu, nhanh chóng bước sang chương thứ ba. Giai điệu sáo vang lên và piano đuổi theo sau. Nhạc đệm thay đổi từng lúc huyền ảo và mờ ảo, như những kỷ niệm ngày xưa. Bản giao hưởng này giống như một món ăn ngon nhất, sau khi nếm thử, hương vị vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, là dư vị bất tận. Hiệu ứng của sân khấu phòng hòa nhạc bách nhạc đúng là không thể nói nên lời, ở nơi tốt nhất bản giao hưởng đẹp nhất đã được phát ra. Mọi người đều cảm thấy đây là một bữa tiệc đã tay, dù đã kết thúc nhưng họ vẫn cảm thấy những nốt nhạc sôi động vừa rồi còn vang vọng trong hội trường. Thậm chí mọi người quên cả vỗ tay, dường như họ vẫn còn muốn lắng nghe, còn đang thưởng thức. Cho đến khi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, ngay sau đó, tiếng vỗ tay hòa thành một, toàn bộ khán đài đền vang lên âm thanh ủng hộ. Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, thành công rồi. Nguyên chủ và cô cùng nhau hoàn thành bản hòa tấu này, thảo nào cô luôn đàn không tốt, thảo nào luôn không thể diễn giải tác phẩm này. Nguyên chủ nói đúng, không có cô ấy cô không thể biểu diễn Cường Thịnh hoàn mỹ như vậy. Các thành viên khác cũng đang trên sân khấu nhìn nhau. Biển âm nhạc, cung điện âm nhạc, bọn họ thậm chí cũng chạm đến cửa cung cao nhất, đây là cảm giác không thể tưởng tượng được. Mẹ cháu, đó là mẹ cháu đó. Tiêu Nhược Quang vỗ tay thật to, quay người lại nói với người phụ nữ không quen biết phía sau. Người phụ nữ không hiểu Tiêu Nhược Quang nói gì, nhưng bà ấy vẫn biết Tiêu Nhược Quang đang nói từ mẹ, hẳn đứa bé này là con của một thành viên nào đang ở trên sân khấu, vì vậy bà ấy mỉm cười, nói bằng tiếng Anh, mẹ cháu thật tuyệt vời. Tiêu Nhược Quang cũng không hiểu bà ấy nói gì nhưng nhóc vẫn vui mừng cười to. Quý Du cũng vỗ tay, quay đầu nói với Quý Yến, chú mau nhìn mẹ cháu kìa, mẹ lợi hại quá đi, lợi hại quá đi. Quý Yến rất thanh lịch vỗ tay với mọi người, xoa đầu Quý Du và nói ừm, rất lợi hại, rất lợi hại. Quý Du hất tay ông cậu nhóc ra, quay sang nói với ông bà nội Quý, mẹ cháu tuyệt vời quá à. Bà nội Quý mỉm cười nhìn cô bé, đây không phải bà và ông nhà mang Quý Du xem biểu diễn nhưng đây là lần đầu thấy Quý Du vui vẻ đến vậy. Tất cả mọi người trên sân khấu đều đứng dậy, chỉ có Tiêu Vũ là vẫn ngồi đó. Niu Cước quay lại nhìn cô, Tiêu Vũ từ từ đứng dậy, cô quay lại nhìn Niu Cước và mỉm cười gật đầu với anh ta. Rồi cô quay đầu nhìn về phía khán giả, trong nháy mắt cô đã thấy ông bà nội Quý và mọi người đang ngồi ở đó. Các thành viên cúi đầu nói lời cảm ơn rồi từ từ rút khỏi sân khấu. Văn Liệt nhìn xung quanh, hào hứng hỏi, chúng ta đi đâu gặp chị Tiêu vậy ạ? Gặp chị Tiêu ở đâu thế ạ? Quý Du và Tiêu Nhược Quang cũng nhìn quanh, sau đó nhìn thấy Quý Huyền ở phía sau mình. Đi với cha, cha đưa mấy đứa đi gặp mẹ nào. Ba đứa nhỏ gật đầu lia lịa nên không nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Quý Huyền cũng như lời nói không rõ ràng của Quý Huyền. Tuy không phải lần đầu tiên tới xem nhưng đây là lần đầu tiên đi vào hậu trường. Khi Quý Huyền đưa ba đứa trẻ và ông nội Quý vào hậu trường, Tiêu Vũ đang ngồi một mình trước gương. Tiêu Vũ, anh đưa con đến gặp em. Giọng Quý Huyền có chút nghẹn lại. Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền qua gương, từ từ nở một nụ cười trên môi, cô ấy nói cảm ơn. Mẹ ơi, Tiêu Nhược Quang thấy có gì đó kỳ lạ. Tiêu Vũ quay lại nhìn nhóc, vươn tay ra ôm lấy nhóc, nói, bé yêu, con đã lớn rồi. Mặc dù Tiêu Nhược Quang thắc mắc tại sao mẹ lại nói vậy, nhưng nhóc làm tư thế cường tráng, đáp lại, lớn rồi ạ. Tiêu Vũ lại nhìn Quý Du kéo cô bé lại, hôn lên trán cô bé và nói, mẹ xin lỗi. Cuối cùng, cô ấy ngẩng đầu nhìn lên ông nội Quý, nói cảm ơn ông. Tiểu Vũ, có chuyện gì với cháu vậy? Ông nội Quý hỏi, họ như đang nói lời từ biệt vậy. Sự dịu dàng trong mắt Tiêu Vũ từ từ biến mất, thay vào đó là sự trong trẻo. Ông nội Quý nghe Tiêu Vũ nói, dạ không có gì đâu, tại bỗng dưng cháu nhớ mọi người thôi ạ. Tốn bao nhiêu sức lực để ở lại, kết quả chỉ nói ba câu này. Tiêu Vũ không biết nên cười hay mắng cô ấy nữa, nhưng Tiêu Vũ nghĩ, đây có lẽ là tất cả những gì cô ấy muốn nói. Và, điều duy nhất cô ấy nhất định phải bày tỏ nhỉ. Lúc này Quý Huyền mới bước tới nắm chặt tay Tiêu Vũ ôm cô vào lòng, thì thầm, chúc mừng, bây giờ em chắc chắn là nghệ sĩ piano mới nhất và nổi danh nhất rồi. Ít nhất trong năm nay sẽ vậy. Tiêu Vũ cười với anh, nói em đi tạm biệt mọi người đây, mai em sẽ về chung với nhóm ông nội luôn. Đi đi, Quý Huyền vỗ nhẹ lưng cô, hơi đẩy cô lên. Mời vào, giọng nói có chút mờ mịt truyền qua cánh cửa gỗ. Tiêu Vũ mở cửa ra, Norman Columbus đang ngồi một mình ở bàn làm việc, dường như ông đang nhớ lại chuyện gì đó, cả người mang vẻ rất phiền muộn. Ký chủ, đã kiểm tra xung quanh, đảm bảo rằng an toàn tuyệt đối. Lát nữa bà đây sẽ tính sổ với mi. Tiếng nói nội tâm của Tiêu Vũ vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Vì sao chứ, ký chủ, vì sao cô lại muốn tính sổ tôi? Tôi trở lại ngay thời khắc nguy cấp nhất, giúp cô hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà 404 trong đầu Tiêu Vũ hét lên. Ngồi đi, tôi biết cháu sẽ đến bây giờ mà. Norman Columbus mỉm cười, xin hỏi cháu có thể biết chuyện gì đã xảy ra khi đấy không ạ? Tiêu Vũ hỏi ông, Norman Columbus gật đầu, tất nhiên cháu có thể, ngay cả khi màn trình diễn không thành công thì tôi cũng nên nói với cháu. Nói đến đây ông im lặng một lúc rồi nói Tiêu, vào sinh nhật thứ 18 của cháu, cha mẹ cháu vội vàng trở về để ăn sinh nhật cháu. Norman Columbus nhớ lại tình hình khi đấy, khuôn mặt ông lộ ra biểu tình vui mừng lại đau đớn. Tình hình Bách Nhạc năm đó còn tồi tệ hơn rất nhiều so với hiện tại, họ vẫn luôn đứng trước nguy cơ đóng cửa. Vì thế rất cần thiết phải có một màn trình diễn xuất sắc để tăng độ nổi tiếng, cứu lấy dàn nhạc. Lúc đó Tiêu Tranh đã nổi tiếng rồi, mặc dù vẫn ký hợp đồng với Bách Nhạc nhưng chỉ bởi tình bạn trước đây. Sau khi buổi biểu diễn hôm ấy kết thúc, Tiêu Tranh ở phòng nghỉ đã hoàn thành chương cuối của Cường Thịnh, ông rất phấn khích, ông đã hoàn thành tác phẩm này trước sinh nhật thứ 18 của con gái mình rồi. Norman Columbus nhìn Tiêu Vũ, nói một cách gian nan, tuy nhiên tác phẩm đã bị chúng tôi thấy. Tất nhiên, chúng tôi thấy được hy vọng mà tác phẩm này mang lại. Trong thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, còn cả những cuộc cãi vã. Trước khi cha cháu rời khỏi đây, tác phẩm đó đã bị bạn tốt của ông là Liêu Ảnh trộm lấy. Đồng thời, lấy hợp đồng yêu cầu, hy vọng sẽ cho Bách Nhạc quyền sử dụng sáng tác miễn phí. Tiêu Tranh không thể lấy lại bản thảo, dưới cơn tức giận đã ép hủy hợp đồng với Bách Nhạc, sau đó cùng vợ lái xe đến sân bay với hy vọng có thể về kịp để tổ chức sinh nhật cho con gái. Norman Columbus nhìn Tiêu Vũ, đứng dậy cúi đầu 90 độ nói, thực xin lỗi, tai nạn giao thông của cha cháu là do cảm xúc kích động của ông trong quá trình lái xe khiến phương tiện mất lái. Mà nguyên nhân của mọi chuyện là bởi chúng tôi tham lam. Tôi vẫn chờ cháu trưởng thành, chờ cháu có thể đàn được Cường Thịnh, đây là sự chuộc tội muộn màng của chúng tôi. Chương 116. Sự chuộc tội muộn màng. Đấy là nguyên do mọi người không dự tang lễ sao? Norman Columbus cười khổ, chúng tôi là những kẻ đã gây ra cái chết của cha cháu, sao lại không biết xấu hổ đến dự đám tang chứ? Chúng tôi nghĩ Tiêu không muốn nhìn thấy chúng tôi. Vậy tại sao phải đợi đến năm nay mới có thể liên lạc với tôi? Tiêu Vũ cúi đầu, lúc này vẻ mặt của cô bị bóng tối che đi. Trước đây, chúng tôi đã đến tìm cháu hai lần, nhưng khi đó cháu không thể biểu diễn Cường Thịnh, thật ra, chỉ cần cháu có thể đàn tác phẩm, bất kể tốt hay xấu, chúng tôi đều sẽ liên hệ với cháu và để cháu bước lên sân khấu này. Chúng tôi không hy vọng xa vời sẽ nhận được sự tha thứ từ cháu, nhưng ngay cả chỉ giảm bớt một chút tội lỗi, chúng tôi tranh thủ. Norman Columbus nói với một nụ cười gượng gạo. Chuyện ông nói, tạm thời tôi không thể nói cho ông biết mình nghĩ gì. Ngày mai tôi sẽ về nước, hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể hợp tác. Bảo họ là hung thủ thì không phải, nhưng nói không phải hung thủ thì tất cả lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tôi hiểu rồi, Norman Columbus đứng dậy bắt tay Tiêu Vũ, ông nói, cháu không cần quan tâm đến hợp đồng, từ đầu đó chỉ là hình thức thôi. Nếu có một ngày cháu sẵn lòng quay lại, chúng tôi rất vui mừng. Tiêu Vũ mỉm cười, không đồng ý cũng không có từ chối. Nhưng cô biết Norman cũng biết đây sẽ là lần hợp tác cuối cùng của họ. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tiêu Vũ thấy Quý Huyền đang đứng ở cửa chờ mình, cô mỉm cười vươn tay ra ôm lấy anh. em nói rõ mọi chuyện chưa? Quý Huyền dắt Tiêu Vũ ra khỏi văn phòng, trên đường gặp rất nhiều người trong dàn nhạc. Sau màn biểu diễn này, mọi người đã thay đổi cách nhìn nhận về Tiêu Vũ, vì vậy họ đều gật đầu chào hỏi cô. Thậm chí một số người còn muốn tiến lên chào hỏi nữa. Tiêu Vũ không bơ người ta, khi những người khác đi tới thì cô cũng tươi cười chào hỏi lại. Xem như rõ ràng rồi. Tiêu Vũ dựa vào vai Quý Huyền, lắc đầu nói cười, em đã nghĩ đến vô số sự thật nhưng chưa bao giờ nghĩ chuyện lại như thế. Không có hung thủ, không có âm mưu, chỉ có nhân tình và bất đắc dĩ. Quý Huyền duỗi tay xoa đầu cô. Tiêu Vũ đột nhiên dừng lại, Quý Huyền đang nắm tay cô nên đương nhiên cũng dừng theo. Sao thế em? Quý Huyền hỏi. Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt cô mang vẻ nghi ngờ với có chút bất an, cô hỏi anh biết được từ khi nào? Quý Huyền nhướng mày, biết cái gì? Em không phải là Tiêu Vũ thật, anh biết, em biết, anh biết. Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen như sơn mài. Ngay từ đầu cô không biết Quý Huyền đã biết việc này, cho đến khi Quý Huyền đưa bộ lễ phục thay thế đến. Giống như ngay từ đầu anh đã biết lễ phục của cô sẽ bị cắt nát, thậm chí anh còn đưa mấy đứa trẻ tới thăm lúc nguyên chủ sắp rời đi, để họ chào tạm biệt nhau lần cuối. Điều này thật không bình thường. Quý Huyền cười ôm chặt lấy cô, vừa đi vừa nói, anh đã sớm nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ em thật kỳ quái. Tuy rằng thời gian sống chung với cô ấy không nhiều, nhưng dù gì cũng mấy năm. Tất nhiên anh có thể cảm giác được sự thay đổi của em. Quý Huyền dẫn Tiêu Vũ đến cửa sảnh âm nhạc, chỉ thấy Quý Du và Văn Liệt xoay vòng theo cửa, Tiêu Nhược Quang đang nhảy bên cạnh Quý Yến. Tiêu Vũ nhìn mọi người đang đợi ở cửa và Quý Huyền bên cạnh mình, lòng thấy ấm áp. Từ đầu anh chỉ nghĩ do em ở bên ngoài mấy năm nên tính tình thay đổi, cho đến mấy hôm trước có một người tìm đến anh. Nói đến đây, Quý Huyền như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu cười thành tiếng. Tiêu Vũ cau mày nhìn anh, hỏi anh cười cái gì vậy? Quý Huyền cười ha ha ha rồi đáp, em hỏi 404 là biết thôi. Tiêu Vũ cứng đờ, không thể tin được nhìn chằm chằm vào anh, hỏi anh cũng biết cái này á. Trong lòng thì gọi, 404 cút ra đây. Đáng tiếc cho dù lần này Tiêu Vũ có hết cỡ nào đi nữa thì 404 vẫn giả chết. Thấy nó không chịu ra, Tiêu Vũ liền hỏi Quý Huyền, sao mà anh biết 404? Quý Huyền cười đáp, không phải do anh quan sát đâu, mà do cái hệ thống đó quá đặc biệt. Khi nó từ bên ngoài trở lại, lúc tiếp đất thì bởi không tìm thấy đúng mục tiêu mà nhảy thẳng vào của anh đó. Ha ha ha ha ha, vì thế mà nó còn giả chết 2 ngày, khi đấy anh mới biết nó tìm em. Tiêu Vũ, cái hệ thống sỏ lá này. Quý Huyền kể lại mọi chuyện, đại loại là thời điểm 404 quay trở lại chính xác là khi Quý Huyền với Tiêu Vũ đang ăn tối. Có lẽ do cả hai sát nhau quá nên quá trình hạ cánh của nó đã xảy ra vấn đề. Quý Huyền vẫn có thể nhớ lần đầu tiên anh nghe tiếng của nó, lúc ấy 404 rất hạnh phúc vỗ tay hoan hô trong tâm trí Quý Huyền, tôi đã trở lại rồi nè ký chủ, I love you, I love you. Khi đấy, nội tâm Quý Huyền trời sụp đất lở, mất hẳn khả năng ngôn ngữ. Ký chủ, sau khi trở về tôi đã đổi pin rồi nè. Hiện tại pin của tôi nhiều gấp 3 lần pin cũ đó, sẽ không có chuyện mất điện nữa đâu. La la la la la, tại sao cô không lời nào dở? Khi ấy Quý Huyền nói với một khuôn mặt trống rỗng, nói cái gì? Ngay lập tức 404 che mặt lại, âm thanh máy móc kéo dài, nó hoảng sợ hô lên, ôi ôi ôi ôi ôi, tôi mới đi được 1 năm thôi mà ký chủ ơi, sao cô lại từ gái sang trai rồi? So với lần trước tôi trở lại hay tin ký chủ trước đã hoàn thành nhiệm vụ còn đáng sợ hơn ớ. Đáng sợ quá à, Quý Huyền, tao cũng thấy đáng sợ đấy, mày là gì thế? 404 lại che mặt gào thét, cô không biết tôi. Cô mất trí nhớ ư, cô quên là tôi đã giúp cô sống lại sao? Quý Huyền vẫn bình tĩnh hỏi, chuyện khi nào? 1 năm trước đó, cô đã chết, tôi giúp cô tìm thân thể, chính là thân thể hiện tại ế ủa ký chủ, sao cô lại có chú chim nhỏ thế? Dường như 404 đã kiểm tra cơ thể của Quý Huyền, thắc mắc hỏi. Quý Huyền nở nụ cười tàn nhẫn trên mặt anh nói, mày có muốn ngẩng đầu lên nhìn đối diện không? Sau đó Quý Huyền nghe thấy một tiếng hét a hát a hát a hát a hát a hát. Trong đầu, nghe xong Tiêu Vũ không biết phải nói gì, vất vả cho hai người quá thế mà không khiến đối phương sợ chết. 404 trong đầu Tiêu Vũ ấm ức, hù chết tôi luôn đó. Tôi vừa ngẩng đầu, sao người đối diện y hệt ký chủ của tôi vậy? Lúc đấy tôi sợ muốn chết à? Tiêu Vũ, ai bảo mi tìm nhầm người? Sau khi nó đến anh mới biết được chuyện gì đã xảy ra và cái giá mà em phải trả để ở lại thế giới này. Quý Huyền nói tới đây, lòng cảm thấy rất khó chịu. Em có biết lúc đấy anh đã sợ hãi đến mức nào không? Anh không chấp nhận nổi việc em có thể lại rời đi. Tiêu Vũ, chuyện em có thể lại rời đi lần nữa, anh chưa bao giờ hay cũng không thể chấp nhận nổi. 404 cũng nói trong đầu Tiêu Vũ, tên đó đáng sợ lắm, hắn còn nói rằng muốn dùng công nghệ nano hay 3D khỉ gì đó, mấy công nghệ ma quái nào đó tôi không biết, để chụp tôi ra khỏi đầu anh ta rồi nhét vào túi, sau đó tra tấn tôi bằng nhiều cách khác nhau đó. Thật khủng khiếp mà ký chủ, hu hu hu. Tiêu Vũ, Quý Huyền có vẻ nhớ đến tình huống khi đó, anh nói, 404 rất ngoan, hỏi gì đáp nấy, biết nó không thể đưa em đi nên anh mới an tâm. Hơn nữa, nó sớm biết chuyện lễ phục của em có vấn đề nên anh liền tìm người may một bộ y hệt, khi đấy nó vẫn rất hữu ích. Tiêu Vũ, nó ngoan là bởi vì nó bị đe dọa phải không? Quý Huyền đáp, anh chỉ hù nó thôi, sao dễ bắt nó ra được chứ? Nhưng mà nó dễ lừa phết, anh nói gì nó cũng tin. Tiểu Vũ, em hỏi nó xem em đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Sẽ không rời đi nữa đúng không? 404 trong đầu Tiêu Vũ gào lên, hắn gạt tôi đó. Ký chỉ nói cho hắn, chúng ta sẽ rời đi, sẽ còn rời đi. Tiêu Vũ mỉm cười nói cho Quý Huyền biết, nhiệm vụ đã hoàn thành, tất nhiên sẽ không rời đi. 404 bị ăn bơ lập tức nằm liệt trong đầu cô, yếu ớt nói, ký chủ, cô không yêu tôi. Quý Huyền nghe vậy tất nhiên rất vui, ôm lấy Tiêu Vũ xoay vòng vòng. Tiêu Nhược Quang đang ở bên cạnh Quý Yến từ phía xa thấy thế, chớp chớp mắt chạy tới hét lên, cha con cũng muốn ôm nữa ớ. Tiêu Vũ chưa bao giờ nghĩ lý do bị chặn lại ở sân bay lại vì 404. Bíp tiếng kêu sắc nhọn vang lên từ cổng an ninh sân bay khi đến phiên Tiêu Vũ, cô sững sờ nhìn nhân viên an ninh đối diện. Mời cô lấy kim loại trên người ra. Tiêu Vũ chớp chớp mắt lấy đồ cắt móng tay từ trên người ra. Mời để trong hộp đó. Tiêu Vũ yếu ớt đi tới để vào, sau đó lại đứng ở cổng an ninh. Trong tiếng bíp, Quý Huyền dắt mấy đứa nhóc đứng đợi cô ở phía xa. Tiêu Vũ sờ toàn thân mình, cuối cùng vô tội nhìn nhân viên an ninh, trên người tôi không còn đồ gì cần nộp cả. Nhân viên an ninh, lúc lên máy bay Tiêu Vũ vừa đánh vừa mắng dữ dội, mẹ nó, Mi CMN lại không thể qua cổng an ninh nữa. Mi là công nghệ quần què gì vậy hả? 404 cũng rất ấm ức, nó nói, có phải do tôi đổi pin không nhỉ? Quý Huyền ở bên cạnh nhịn cười, anh nói, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, khi nào nó rời đi thế? Tiêu Vũ cũng khinh bỉ 404, hỏi, Mi còn muốn gì nữa? 404 chịu đựng sự ghét bỏ đáp, muốn rời đi thì cần phải cắt điện nữa. Tiêu Vũ càng không nói nên lời, lúc cần rời đi thì rõ lắm thủ tục. Mà lúc cần thì đi dứt khoát ghê ha. Vì thế 404 ấm ức ngậm miệng lại luôn, mà nó chỉ im lặng được 2 phút. Tiêu Vũ dưới tiếng thét chói tai của 404 và tiếng cười vui bay về nước. Tiêu Vũ, đôi khi thực sự ghen tị với kiểu ngốc nghếch tự nhiên này đấy. Đám cưới của Tiêu Vũ và Quý Huyền được tổ chức vào cuối tháng 1 năm sau, bản thân Tiêu Vũ không quan tâm đến chuyện có tổ chức thêm một đám cưới nữa hay không. Nhưng Quý Huyền không thể. Muốn làm, phải làm, dù sao thì đám cưới này cũng là một đám cưới mới toanh của anh và cô. Vì thế Quý Huyền còn lấy ước nguyện sinh nhật của mình ra. Khi đó Tiêu Vũ thuận miệng hỏi anh, sinh nhật anh đến rồi, anh có muốn quà gì không? Quý Huyền cười nhẹ đáp, có, anh nợ em một đám cưới. Chúng mình kết hôn đi. Tiêu Vũ mỉm cười híp mắt nhìn anh, hôn lễ được quyết định như vậy đó. Chính văn tới đây là hết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Xuyên Không để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cũ đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.